Đấu phá chi dịch bảo hệ thống chương 444 tới chương 453. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Dược lão nữ ngồi xuống, khẽ vuốt đầu nhỏ của A Tỵ, rõ ràng cũng rất cao hứng, tiểu tử như một trang giấy trắng này, thật sự làm người ta yêu mến. Một lát sau, A Tỵ một lần nữa trở lại trong lòng Vân Vận, Điêu Hưu nói, Dược lão vậy thì chờ A Tỵ 3 tuổi bắt đầu tu luyện đấu khí, ta lại đem nó đưa đến bên cạnh ngài dạy bảo, đương nhiên nếu ngài có thể đến Hải Minh của Gia Mã Đế quốc trực tiếp dạy nó vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tiểu tử ngươi quả nhiên không phải người chịu thiệt, đi, dù sao Tinh Vẫn Các đã gia nhập Hải Minh, chờ A Tỵ 3 tuổi, ta sẽ qua đó, tiện thể đến đó dưỡng lão luôn. Dược Trần cười nói. Điêu Hưu gật gật đầu, từ nạp giới lấy ra hai cổ thi thể, trong đó một bộ là của Hoa Cẩm, Đấu Tôn Định mưu hại Vân Vận, một cổ khác lại là của Hồn Thương, Đấu Thánh Hồn tộc bị Long Hoàng Chúc Khôn đánh chết trước đây. Đây là Dược Trần và Hoa Ngọc đồng thời kinh hô. Thi thể nữ là của một Đấu Tôn Hoa Tông tên là Hoa Cẩm, nàng ta dẫn bán Thánh Hồn Điện đến ý đồ mưu hại vợ ta thuận tay thu thập nàng ta. Thi thể nam là của một Đấu Thánh Hồn tộc, tu vi khi còn sống của hắn là nhị tinh Đấu Thánh đỉnh phong, là lần trước đi cổ tộc, giữa đường gặp phải, ta gọi Long Hoàng tiền bối đến, đánh chết. Điêu Hưu Phong khinh vân đạm nói. Cái này quá quý trọng. Dược Trần trong lòng cảm động không thôi, vốn có một bộ thân thể đấu tôn, hắn đã rất thỏa mãn, không ngờ lại cho hắn một bộ thân thể đấu thánh, hơn nữa còn là một bộ thân thể đấu thánh hoàn chỉnh. Điều này trước đây, hắn chưa từng nghĩ tới. Dược lão, dù sao ngài cũng là lão sư của A Tỵ nhà ta, cái này không tính là gì. Ngài trước tiên luyện hóa hồn anh quả, lát nữa ta lại đến luyện chế thân thể cho các ngươi. Vừa nói, Điêu Hưu mang theo Bỉ Bỉ Đông bọn người về tới chỗ ở, đầu tiên là sắp xếp phòng cho mẫu tử Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó lại dẫn Bỉ Bỉ Đông tới mật thất tu luyện, sử dụng dị hỏa, chuyển hóa đấu khí tạp nham trong cơ thể nàng, tiện thể làm lại chuyện đấu la trong mật thất, cuối cùng giao cho nàng công pháp ám thuộc tính thiên giai cao cấp của Tiêu tộc cùng với linh hồn của Hồn Thương, Bán Thánh Hồn tộc, Hoa Cẩm, Yêu Hoa Tà Quân, một vị đấu thánh, một vị bán thánh, hai vị đấu tôn. Bốn linh hồn, cung cấp cho nàng thôn phệ nâng cao tu vi. Nếu một khi luyện hóa, không có gì bất ngờ xảy ra, Bỉ Bỉ Đông xuất quan liền có thể tấn thăng đấu thánh. Thời gian chớp mắt đã qua 3 tháng. Tháng thứ nhất, Điêu Hưu luyện chế xong thân thể cho Dược lão và Hoa bà, vì sử dụng thân thể đấu thánh, tu vi của Dược lão trực tiếp nhảy qua bán thánh, tấn thăng nhất tinh đấu thánh, trở thành Dược thánh chân chính. Tu vi của Hoa bà lại khôi phục thành đấu tôn đỉnh phong ban đầu. Từ đó, Huyền Y và Hoa Ngọc mỗi ngày dây dưa bên cạnh Dược Trần tranh giành tình nhân, Dược Trần đau đớn mà vui. Vẻ, nhiều lần đều chạy đến chỗ Điêu Hưu kể khổ. Điêu Hưu chỉ cười. Một thời gian sau, Vân Vận cũng bế quan, nàng cần bế quan luyện hóa đấu khí mà Hoa bà để lại trong cơ thể, A Tỵ thì do Nạp Lan Yên Nhiên trông nom. Tiêu Tuyết cũng bế quan, sớm đã ở thiên mộ, nàng chỉ còn cách một bước là đột phá nhị tinh đấu thánh, bây giờ nàng cảm nhận được thời cơ, đột phá rồi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Điêu Hưu và Long Quỳ, hai người dứt khoát nghiên cứu đấu kỹ và bí pháp của Tiêu tộc. Tiện thể nghiên cứu một chút tạo ra con người. Thỉnh thoảng, cũng sẽ giúp Nạp Lan Yên Nhiên trong A Tỵ, chỉ điểm Nạp Lan Yên Nhiên tu hành. Đáng nói là, Tào Dĩnh không biết từ lúc nào, cũng bắt đầu thường xuyên ra vào chỗ ở của Điêu Hưu, mục đích là muốn cầu Điêu Hưu thu nàng làm đồ đệ, Điêu Hưu không để ý nàng, nàng ngược lại đi lấy lòng A Tỵ, mỹ danh là giúp Nạp Lan Yên Nhiên chia sẻ. Điêu Hưu lo lắng A Tỵ bị Tào Dĩnh làm hư, cuối cùng không thể làm gì khác, thu làm đệ tử ký danh, đương nhiên, cũng có điều kiện, đó chính là gia nhập Hải Minh trở thành một thành viên của Đan Đường. Cho đến tháng thứ 3, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân từ thú vực lịch luyện trở về, tu vi hai người tăng mạnh, bằng vào thiên phú thể chất xuất sắc, đều tấn thăng bán thánh, tiện thể còn mang về hai món quà mà Điêu Hưu không ngờ tới, Tiêu Viêm, cùng với Vạn Thú Linh Hỏa xếp thứ 20 trên bảng dị hỏa. Có lẽ là mệnh trung chú định, lại có lẽ là trùng hợp, thời gian qua gần 3 tháng, Dược Trần lần nữa đến nhà, hắn mang về cốt linh lãnh hỏa đã từng bị hắn thả ra, vừa vặn đụng thẳng Tiêu Viêm. Sư đồ gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. Đan tháp, chỗ ở của Điêu Hưu. Giữa không trung, chợt xé mở một vết nứt không gian, Tiêu Viêm bị trói gô ném ra từ hư không, như một con chó chết nằm rạp trên mặt đất. Ngay sau đó Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng từ trong hư không đi ra. Điêu Hưu, nhìn ta và Thanh Lân mang về cho chàng cái gì này? Vừa ra tới, Tiểu Y Tiên liền trực tiếp nhào vào lòng Điêu Hưu. Điêu Hưu vuốt vuốt đầu Tiểu Y Tiên, nheo mắt lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, tiểu tử Tiêu Viêm này cũng đi thú vực sao? Tiểu Y Tiên nói, trước đó ta và Thanh Lân lịch luyện ở thú vực, tình cờ nghe được tin tức về Vạn Thú Linh Hỏa xuất thế, chúng ta nghĩ chàng cần dị hỏa để nâng cao tu vi, liền đi xem, không ngờ đạp phá giày sắt tìm không thấy, lại tự nhiên chui tới cửa, Vạn Thú Linh Hỏa đã bị Tiêu Viêm chiếm được, chúng ta liền giết một vị hộ pháp hồn điện bên cạnh hắn, rồi mang cả người lẫn lửa đến cho chàng. Vừa nói, Tiểu Y Tiên nói với Thanh Lân, lấy dị hỏa ra đi. Thanh Lân gật gật đầu, trong tay thanh quang lóe lên, vô cớ hiện ra một cái tụ hỏa lô, trên đỉnh lò ngọn lửa màu đỏ lượn lờ, ẩn hiện vạn thú bộ dáng. Điêu Hưu nhận lấy dị hỏa, cười tủm tỉm nói, quả nhiên là vạn thú linh hỏa. Mặc dù đến cấp độ của hắn bây giờ, thông vệ dị hỏa xếp hạng thấp hiệu quả đã không lớn, nhưng thịt mũi cũng là thịt, tóm lại có còn hơn không. Đại ca ca, vậy tên Tiêu Viêm này xử lý thế nào? Thanh Lân đi đến bên cạnh Điêu Hưu, rót cho hắn một chén trà. Điêu Hưu nhận lấy chén trà, lại cười nói, không vội, chờ. Một chút, Dược lão đang ở rất gần đây, lát nữa xem ông ấy nói thế nào. Tiêu Viêm mặt xám như tro nằm trên mặt đất nghe được Dược lão sẽ tới, con ngươi chợt co rụt lại, cơ thể run lẩy bẩy, hết lần này tới lần khác lại vì tứ chi và miệng đều bị giam cầm, không động đậy được, cũng không nói ra lời, trong đôi mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Điêu Hưu đây là muốn giết người tru tâm a, vậy thì có ý tứ rồi, Tiêu Viêm này từng là đồ đệ của Dược lão đối đãi hắn như con, mấy lần xả thân cứu giúp, kết quả hắn lại phản bội đối phương. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Điêu Hưu, hướng về phía Tiêu Viêm trêu tức cười nói. Tiếng nói này vừa dứt, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập, thân ảnh yểu điệu của Tào Dĩnh bước nhanh đến, Sắc lão sư, Dược thánh tiền bối ở ngoài cửa cầu kiến. Điêu Hưu sắc mặt tối sầm, tức giận nói, đã nói bao nhiêu lần, hoặc là gọi lão sư, hoặc là trực tiếp gọi tên ta, tại sao cứ nhất thiết phải thêm chữ Sắc vào trước lão sư? Bởi vì Sắc lão sư rõ ràng là một vị Sắc lão sư mà, lại tìm cho ta nhiều sư mẫu như vậy. Tào Dĩnh le lưỡi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm trên đất, hỏi, a, Sắc lão sư, tiểu tử nằm trên đất là ai vậy? Điêu Hưu nói, Tiêu Viêm. A, thì ra chính là tiểu tử này phản bội Dược thánh tiền bối à, vậy lát nữa có trò hay để xem rồi. Nghe vậy, Tào Dĩnh đôi mắt đẹp hẹp dài lần nữa liếc nhìn Tiêu Viêm, trong mắt lướt qua một tia khinh bỉ, khóe miệng nhấc lên một đường cong hài hước. Được rồi, dù sao Dược lão cũng là lão sư của A tỷ nhà ta, đừng để người ta đợi lâu, lần sau ông ấy tới không cần thông báo, trực tiếp để ông ấy vào là được. Điêu Hưu hơi không kiên nhẫn nói. Vâng, Sắc lão sư. Tào Dĩnh hướng Điêu Hưu liếc mắt đưa tình, quay người đi ra ngoài phòng. Nhìn bóng lưng Tào Dĩnh biến mất, Tiểu Y Tiên trong lòng Điêu Hưu có chút chua chát nói, Điêu Hưu, ta và Thanh Lân mới đi chưa đến một năm, chàng từ lúc nào lại câu được Tào Dĩnh này. Trời đất chính giám, ta thật không có quyến rũ nàng, ta đã có các nàng rồi, làm sao có thể không biết đủ mà lại tìm nữ nhân khác. Điêu Hưu mặt đầy vô tội nói. Tiểu Y Tiên tức giận trừng mắt nhìn Điêu Hưu một cái, từ trong lòng hắn đứng dậy, lộ ra vẻ mặt tin chàng mới có quỷ, nhưng cũng không nói gì nữa, bởi vì nàng cảm giác được Dược Trần đã sắp vào rồi. Một bên Thanh Lân nghe được lời của Điêu Hưu, gương mặt xinh đẹp vũ mị lập tức đỏ lên, cúi đầu, trong lòng nói thầm, cái các ngươi trong miệng đại ca ca, chẳng lẽ cũng bao gồm Thanh Lân sao? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân giòn giả, Dược Trần chậm rãi đi đến. Khi thấy Tiêu Viêm như chó chết nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt một hồi phức tạp. Tiêu Minh Chủ, đây là cốt linh lãnh hỏa mà lão phu trước đây bị nghịch đồ này đánh lén lúc thả ra, bây giờ đã tìm về, hôm nay chuyển tặng Tiêu Minh Chủ, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi. Dược lão không phải là người thích nợ nhân tình, nhưng vô luận là cứu ông từ hồn điện, hay là phục sinh, tấn thăng đấu thánh, đều là ân tình thiên đại, dù cả đời ông cũng không thể trả hết, bây giờ có thể trả được một chút thì trả. Vậy xin đa tạ rồi, các ngươi sư đồ gặp lại, có lẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, ta sẽ không quấy rầy. Điêu Hưu không khách sáo, nhận lấy dị hỏa, đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, mang theo các nàng ra ngoài phòng. Trong sân, Long Quỳ đang trêu chọc A Tị, nhìn thấy mấy người Điêu Hưu đi ra, A Tị mở hai tay ngắn nhỏ, nải thanh nải khí hô, cha, ôm. Điêu Hưu đến gần ôm lấy hắn. Long Quỳ, nàng đã hồi phục rồi sao? Tiểu Y Tiên trên dưới dò xét Long Quỳ, càng dò xét càng giật mình, cho đến nay, đây là khí tức mạnh nhất mà nàng từng cảm nhận, cho dù là Điêu Hưu cũng kém xa. Ca ca tìm cho ta một bộ hài cốt đấu thánh nữ tính, cộng thêm tinh huyết luyện ra từ thi thể thái hư cổ long cấp bậc đấu thánh của Long Hoàng tiền bối, sử dụng sinh cốt dung huyết đan cửu sắc đan lô luyện chế cho ta một bộ thân thể. Long Quỳ khẽ cười nói. Hài cốt đấu thánh nữ tính. Tinh huyết ma thú cấp bậc đấu thánh, lại còn là thái hư cổ long mạnh nhất. Tiểu Y Tiên trong lòng hơi hơi chua chua, không thể không nói Điêu Hưu đối với Long Quỳ tốt đến đáng sợ, cho dù là nàng cũng không khỏi có chút hâm mộ, lập tức lại hỏi, vậy tu vi của nàng bây giờ là bao nhiêu? Long Quỳ nghiêng đầu một chút, suy nghĩ một lúc, đáp, dựa theo đẳng cấp của thế giới này, hẳn là lục tinh đấu thánh trung kỳ. Lục tinh đấu thánh. Tiểu Y Tiên hít một hơi lạnh. Đại ca ca, vị này cũng là chị dâu ta sao? Một bên Thanh Lân nghe được Long Quỳ là lục tinh đấu thánh, nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu hỏi Điêu Hư. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng gặp Long Quỳ. Từ rất sớm, Long Quỳ đã ở bên cạnh ta, Chỉ có điều Long Quỳ vì thân thể bị thiêu hủy nên vẫn luôn là linh hồn thể, cho nên không nói cho muội. Còn nhớ trước đây chúng ta ở sa mạc tháp qua nhỉ, đưa quần áo cho muội không? Kỳ thực không phải ta làm, là Long Quỳ giúp muội may. Điêu Hưu giải thích nói. Nghe vậy, Thanh Lân bừng tỉnh. Long Quỳ, các nàng giúp ta chăm sóc A Tỵ, ta đi luyện hóa cốt linh lãnh hỏa và vạn thú linh hỏa trước, sau đó, chúng ta sẽ quay về Gia Mã Đế Quốc. Điêu Hưu nhìn về phía Long Quỳ. Ta biết rồi ca ca, chàng yên tâm bế quan đi. Long Quỳ nhận lấy A Tỵ trong lòng Điêu Hưu, đáp. Ba ngày sau, Điêu Hưu xuất quan, sau khi thôn phệ cốt linh lãnh hỏa và vạn thú linh hỏa hai đại dị hỏa, đẳng cấp công pháp phần quyết tăng lên tới thiên giai trung cấp, tu vi tấn thăng tam tinh đấu thánh sơ kỳ. Chờ Điêu Hưu đi ra khỏi mật thất bế quan, Dược Trần đã rời đi, Tiêu Viêm vẫn còn ở lại đây. Dược lão đã trở về Tinh Vẫn Các, ông ấy nói Tiêu Viêm mặc dù từng là đồ đệ của ông, nhưng dù sao cũng là người của Tiêu gia, bởi vậy quyết định để cho chàng xử lý. Tiểu Y Tiên giải thích nói. Vậy thì tùy hắn. Điêu Hưu không quá để ý, gọi Nạp Lan Yên Nhiên đến, để nàng trông nom A Tỵ, đồng thời để lại một bộ khôi lỗi cấp bậc bán thánh, cùng với đại lượng tài nguyên tu luyện, để các nàng ở đây chờ đợi Vân Vận, Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết ba nữ xuất quan. Còn hắn thì mang theo Long Quỳ, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân ba vị mỹ nữ sử dụng phi lôi thần quay về Hải Vương Các ở Hắc Giác Vực. Khi khí tức khủng bố của bốn người Điêu Hưu tràn ngập Hải Vương Các thậm chí toàn bộ Hắc Giác Vực, tất cả mọi người trong Hải Vương Các suýt nữa tưởng rằng Hải Vương Các sắp biến thiên, nhưng khi nhận ra Điêu Hưu, từng người từ sợ hãi ban đầu chuyển thành cuồng hỉ. Thời gian qua đi hơn một năm, minh chủ của họ đã từ Trung Châu trở về, hơn nữa thực lực đã đạt đến cảnh giới cực kỳ khủng bố. Gặp qua minh chủ, Thiên Hỏa Tôn Giả và Hỏa Long Vương hướng Điêu Hưu cung kính hành lễ. Băng Long Vương cũng tới, nhìn thấy Điêu Hưu cũng không nói chuyện, vẫn một bộ dáng lạnh như băng, chỉ khẽ gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Đối với điều này, Điêu Hưu cũng không để ý, hắn nói với ba người, vất vả ba vị trấn giữ Hải Vương Các, những việc đã hứa với các ngươi, ta cũng sẽ thực hiện, bây giờ ta có thể cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là nhận một viên Phục Linh Thanh Đan có cửu sắc đan lôi, thứ hai là ta sử dụng thân thể cấp bậc bán thánh để luyện chế lại cho các ngươi một bộ thân thể, nhưng cái giá phải trả là các ngươi phải từ bỏ thân thể hiện có lẽ sẽ có chút đau đớn. Bán thánh. Thiên Hỏa Tôn Giả và Hỏa Long Vương liếc nhau, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Nếu thật sự có thân thể bán thánh, không nói tu vi tăng vọt đến bán thánh, nhưng đấu tôn đỉnh phong vẫn có hy vọng rất lớn, chợt hai người đồng thanh, chúng ta chọn cái thứ hai. Ngươi thì sao? Băng Tâm. Điêu Hưu nhìn về phía Băng Long Vương. Thân thể đó là nam hay nữ? Tướng mạo thế nào? Băng Long Vương giọng trong trẻo lạnh lùng nói. Ách! Kỳ thực thân thể chỉ là tài liệu, không cần phân chia nam nữ, giống như lúc trước phục sinh cho các ngươi bằng thân thể đấu tông, sau khi phục sinh, chỉ có thể khôi phục bề ngoài vốn có của các ngươi. Điêu Hưu khóe miệng giật giật, giải thích. Ta không thích dùng thân thể của nam nhân. Băng Long Vương không chút do dự, trực tiếp từ chối. Vậy được rồi, chờ ta tìm được thân thể nữ tính thích hợp lại luyện chế cho ngươi. Điêu Hưu có chút bất đắc dĩ nói. Luyện chế lại thân thể cho Hỏa Long Vương và Thiên Hỏa Tôn Giả cũng không tốn bao nhiêu thời gian của Điêu Hưu. Linh hồn lực và tu vi đến cấp bậc của hắn, việc luyện chế thân thể dưới đấu thánh đã trở nên đơn giản như ăn cơm uống nước, chỉ có luyện chế thân thể đấu thánh mới hơi tốn chút thời gian. Một ngày thời gian, Lam Tỵ đã luyện chế xong thân thể cho hai người, mà tu vi của họ cũng nhận được sự tăng trưởng ở các mức độ khác nhau, Thiên Hỏa Tôn Giả trực tiếp từ nhất tinh đấu tôn tăng vọt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, Hỏa Long Vương vận khí tốt hơn, đạt đến cấp bậc bán thánh cấp thấp. Ngươi phải cùng ta trở về Gia Mã Đế Quốc. Khi Điêu Hưu chuẩn bị mang theo ba nữ Long Quỳ trở về Gia Mã Đế Quốc, Băng Long Vương lại tìm đến Điêu Hưu. Bây giờ anh ta đã tấn thăng bán thánh, Diệu Thiên Hỏa cũng tăng vọt đến đấu tôn đỉnh phong, ta có ở đây hay không cũng không quan trọng, ta định trở lại bên cạnh chủ thượng. Băng Long Vương nói. Đi. Điêu Hưu không từ chối, mang theo nàng cùng. Quay về Gia Mã Đế Quốc. Khi Điêu Hưu trở lại tổng bộ Hải Minh, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc trong nháy mắt sôi trào, nhất là khi biết Điêu Hưu đã là đấu thánh, càng là kinh hãi không thôi. Từng người đến nhà bái phỏng, vì để được chiêm ngưỡng phong thái của đấu thánh. Đối với những người quen của mấy năm trước, Điêu Hưu cũng không hề làm bộ làm tịch, từng người tiếp đãi, tiện tay đưa ra những viên đan dược lục phẩm hoặc thất phẩm đối với mình không đáng nhắc tới, nhưng lại bị họ coi như trân bảo, từng người cười không ngậm được miệng. Xem như người sớm nhất đi theo Điêu Hưu là Hải Ba Đông, càng nhận được một viên đan dược bát phẩm tái tạo thể chất, đủ để hắn có được tiềm chất tấn thăng đấu tôn. Khách mời tan đi, đến thời khắc Điêu Hưu đoàn viên cùng các bà vợ, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại Điêu Hưu, Long Quỳ, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Thanh Lân, Cổ Vận, Điệp, Medusa cùng với một tiểu nữ hài mà Điêu Hưu chưa từng thấy qua. Nhìn qua, nữ hài khoảng 4-5 tuổi, tướng mạo giống như búp bê Barbie hoa lệ đến cực điểm, khiến người ta kinh diễm vô cùng, mái tóc đen dài đến eo như thác nước buông xuống giữa không trung, đôi mắt sâu thẳm như tinh thần như minh nguyệt điểm xuyết trên gò má trắng nõn, bộ váy trắng như tuyết rộng lớn cũng không che được thân thể thon thả của nàng, môi như điểm anh, thần như thu thủy. Cuối cùng, tu vi của nàng lại đạt đến cấp độ đấu tôn. Đây là con gái của ta. Điêu Hưu nhìn một chút Medusa với phần bụng đã khôi phục bằng phẳng, lại nhìn tiểu nữ hài xinh đẹp không tưởng nổi, đi đến trước mặt hai người, mặt lộ vẻ không thể tin. Hơn một năm trước, lúc rời đi, Medusa rõ ràng còn không có dấu hiệu sinh nở, dù cho sau khi mình đi không lâu sinh ra, cũng chỉ mới qua một năm, đứa bé này lớn cũng quá nhanh đi. Ngươi có thể không nhận. Medusa trợn trắng mắt, giọng lạnh lùng nói. Đừng đừng, ta chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Điêu Hưu vội vàng đổi giọng. Nhìn Điêu Hưu một bộ dáng lo lắng, Điệp cười giải thích, tiểu thải có huyết mạch của Medusa, tương đối đặc thù, tỷ tỷ mang thai hơn 4 năm mới sinh hạ nàng, sau khi sinh ra, sẽ có một khoảng thời gian ngắn phát triển nhanh chóng, cho đến khi lớn bằng đứa trẻ hoài thai 10 tháng bình thường, tốc độ phát triển mới khôi phục bình thường, đây cũng chính là lý do tại sao tiểu thải vừa ra đời chưa tới nửa năm, thì trông đã như một đứa trẻ 4, 5 tuổi. Nghe đến đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất thình lình thêm một câu, bởi vì sử dụng bí pháp đẳng cấp cao nhất của xà nhân tộc, lại hấp thu một phần năng lượng cửu thải tinh thạch mà ta đã từng luyện hóa, tiểu thải sinh ra đã có tu vi đấu tôn nhập môn. Nữ nhân vân vận kia còn muốn để con gái ta gọi A Tị là ca ca, mơ tưởng tiểu thải mới là tỷ tỷ. Nghe vậy, Điêu Hưu bừng tỉnh đồng thời, khóe miệng không khỏi giật giật, quả nhiên nữ vương vẫn là nữ vương, bất luận chuyện gì, đều vĩnh viễn không chịu thua. Chợt nửa ngồi xuống, khẽ giang hai tay. Nhìn thấy hành động của Điêu Hưu, Medusa khẽ đẩy đẩy, ôn nhu nói, tiểu thải, đây là phụ thân của con, mau gọi cha. Nữ hài đôi mắt sáng tỏ từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú Điêu Hưu, cũng không sợ người lạ, nghe được lời của Medusa, trực tiếp nhào vào lòng Điêu Hưu, dùng giọng non nớt hô, cha. Ngoan, con gái ngoan của ta. Trong nháy mắt, Điêu Hưu cảm giác tim mình sắp tan chảy, một tay ôm lấy nữ hài, thuận miệng hỏi, tiểu thải, đây là tên các nàng đặt cho con gái sao? Chỉ là nhũ danh, đại danh còn phải chờ chàng đặt. Nhìn thấy Điêu Hưu thích con gái như vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng rất cao hứng, đáp. Không cần sửa, cứ gọi là tiêu thải đi, nhũ danh tiểu thải, đây cũng là để kỷ niệm tiểu thải, thất thải thôn thiên mãn đã từng hòa làm một thể với nàng. Điêu Hưu có chút sầu não nói. Nghe nói như thế, ngoại trừ Long Quỳ, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, còn lại chúng nữ hai mặt nhìn nhau, sau đó từng người chợt nở nụ cười. Sau một khắc, một vệt thất thải lưu quang từ trong cơ thể tiêu thải thoát ra, rơi xuống vai Điêu Hưu, hóa thành một con tiểu xà cửu thải, tiểu xà thân mật cọ cọ má Điêu Hưu, tràn diện trước nay chưa có ấm áp. Ngươi là tiểu thải. Điêu Hưu gian khổ quay đầu, trong đầu nhớ lại, một người một xà từng trải qua từng chút một ở ma thú sơn mạch, và nam học viện, hốc mắt không tự chủ ướt át, nước mắt im lặng từ gò má xẹt qua. Hắn thất thanh hô. Chủ nhân, là ta là tiểu thải, thật cao hứng được gặp lại ngài. Tiểu thải chớp chớp đôi mắt tím nhạt, mắt chảy ra lệ quang óng ánh, nhẹ nhàng cọ sát má Điêu Hưu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương giải thích, ban đầu ở đỉnh tháp thiên phần luyện khí, thất thải thôn thiên mãn mặc dù đã dung hợp với ta, nhưng vì mang thai con gái, ý thức của thất thải thôn thiên mãn cùng một phần linh hồn đã được giữ lại trở thành linh hồn phối hợp của con gái, sau đó khi ta luyện hóa cửu thải tinh thạch, sau khi con gái sinh ra, nó lại như kỳ tích tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn. Đây cũng là lý do tại sao con gái vừa ra đời đã có tu vi đấu tôn. Điêu Hưu gật gật đầu, lúc này mới nhớ lại tình huống cụ thể dường như không khác mấy so với Tiêu Viêm trong nguyên tác, nhưng bất kể thế nào, tóm lại tiểu thải sống sót là tốt rồi. Nhạc đệm ngắn ngủi qua đi, Điêu Hưu ôm con gái ngồi xuống, lúc này mới chú ý tới dường như thiếu một người, chợt hỏi, Tiêu Ngọc đâu? Trong lúc nói chuyện, linh hồn lực đế cảnh của Điêu Hưu bức xạ ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Tại Già Nam học viện, sâu trong nội viện, hắn tìm được Tiêu Ngọc. Bây giờ nàng dường như đã trở thành một vị đạo sư, đang dạy dỗ tân sinh. Tiêu Ngọc không trở về Gia Mã đế quốc sao? Medusa lắc đầu, nói, lần trước ta phái người đi đón họ, chỉ có Tiêu Ninh, Tiêu Mị trở về, Tiêu Ngọc không muốn về, nàng nói chờ mọi chuyện kết thúc, chàng không cần phải chạy ngược chạy xuôi nữa, chờ chàng đi đón nàng. Nhưng chàng yên tâm, ta đã sắp xếp người âm thầm bảo vệ nàng. Ai? Điêu. Hư thở dài một tiếng, trong lòng có chút tự trách, trong số đông đảo nữ nhân. Người mình có lỗi nhất chính là Tiêu Ngọc, là nàng đã cùng mình vượt qua tuổi thơ, nhưng mình lại hết lần này đến lần khác tổn thương nàng, hết nữ nhân này đến nữ nhân khác. Thôi được, cứ chờ mọi chuyện lắng xuống, mình lại đi đón nàng, đến lúc đó sẽ hảo hảo đền bù. Tiếp theo một khoảng thời gian, Điêu Hưu không đặc biệt làm gì, ba ngày chơi với vợ con, buổi tối thay phiên đến chỗ các bà vợ qua đêm. Nhưng đến phiên Cổ Nguyệt Na, vì Cổ Nguyệt Na đang mang thai, nên Điêu Hưu cũng không làm gì, chỉ ôm nàng, Na Na, có chuyện muốn nói với nàng. Nói. Mặc dù Cổ Nguyệt Na không bài xích sự thân cận của Điêu Hưu, nhưng so với tính cách còn kiêu ngạo hơn cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương, khiến nàng không biểu hiện ra vẻ thuận theo đối với Điêu Hưu. Điêu Hưu nói, Lần này đi Trung Châu, ta tìm được phụ thân của Tử Nghiên, cũng chính là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long, ta đã hỏi ông ấy, Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng có bí pháp tương tự như xà nhân tộc, nhằm vào trẻ nhỏ của ma thú loài rồng, để đề thăng thiên phú, có thể nâng cao thiên phú của đứa bé sơ sinh, chẳng qua là theo phương thức truyền thừa, ta định qua một thời gian nữa sẽ mang nàng tới tiếp nhận truyền thừa. Được. Cổ Nguyệt Na trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, cũng không từ chối. Nàng cứ nghe ta nói xong đã. Điêu Hưu tiếp tục, bây giờ ta đã tấn thăng đấu thánh, thần giới của Đấu La Đại Lục đối với ta mà nói, đã không là gì, cho nên ta định đi thần giới đoạt lấy Kim Long Vương, để nàng luyện hóa trở thành Long Thần chân chính. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Cổ Nguyệt Na đứng dậy, trong lòng nàng, Long Thần chính là tín ngưỡng, mà nàng sớm đã chuẩn bị hiến tế chính mình để phục sinh Long Thần. Điêu Hưu trịnh trọng nói, cái gọi là Long Thần của các ngươi đã chết hơn 100 vạn năm, dù có phục sinh, nhiều nhất cũng chỉ ở cấp độ bán thánh, mà điều kiện phục sinh lại cần hy sinh nàng cùng Kim Long Vương, dù nàng nguyện ý, Kim Long Vương cũng sẽ không nguyện ý, nói không chừng hắn đang nghĩ cách thôn phệ nàng để trở thành Long Thần đời mới. Thà như vậy, tại sao nàng không thể trở thành Long Thần đời mới, dẫn dắt hồn thú hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn? Hơn nữa, cho dù Kim Long Vương đồng ý cùng nàng hiến tế để phục sinh viễn cổ Long Thần, nàng có nỡ nhìn con của chúng ta mất đi mẫu thân không? Ta dám cam đoan, một khi nàng làm như vậy, ta nhất định sẽ giết cái gọi là Long Thần mới, sau đó đem nàng từ trong đó tách ra. Nghe lời của Điêu Hưu, Cổ Nguyệt Na lâm vào trầm mặc, sau khi mang thai, nàng cũng phát hiện phần tình cảm thuộc về nhân loại của mình ngày càng nhiều, trước đây không có tình cảm vướng bận, vì Long Thần, hiến tế cũng liền hiến tế, nhưng bây giờ để nàng vì phục sinh Long Thần mà vứt bỏ hài tử, nàng thật sự làm không được. Mọi chuyện cứ giao cho ta là được, ta sẽ giải quyết ổn thỏa, hồn thú nhất tộc ta cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa, để chúng thoát ly khỏi sự gò bó của thần giới Đấu La Đại Lục, trở thành ma thú, không cần lo lắng bị săn bắt hồn hoàng không ngừng nghỉ nữa. Điêu Hưu vỗ nhẹ lưng ngọc của Cổ Nguyệt Na an ủi. Dưới sự khuyên bảo của Điêu Hưu, cuối cùng, Cổ Nguyệt Na vẫn gật đầu đồng ý, có lẽ, đây là lựa chọn tốt nhất. Một tháng sau, Điêu Hưu phục sinh tất cả hồn thú trong hồn hoàng của mình, trừ Tuyết Đế, Băng Đế hai người, tu vi thấp nhất của hồn thú 10 vạn năm, cũng đều tấn thăng đấu tông, chỉ cần sau này cố gắng tu luyện vẫn có hy vọng tấn thăng đấu tôn. Mà tình huống của Tuyết Đế, Băng Đế và Băng Long Vương không khác mấy, vì không có hài cốt nữ tính, không muốn phục sinh. Đáng nói là, Tiểu Vũ bị Điêu Hưu sống lại, tu vi đột phá đấu tông, vừa mới phục sinh, nàng liền không kịp chờ đợi muốn liều mạng với Điêu Hưu, báo thù cho Tam ca ca của nàng, Điêu Hưu đương nhiên sẽ không nuông chiều nàng, nàng không phải thích Tam ca ca của nàng sao? Điêu Hưu dứt khoát làm tới cùng, tác thành cho cặp đôi huynh muội ân ái này. Đem linh hồn của Tiểu Vũ rút ra lần nữa, nhét vào thân thể một con vượn đực, đưa đến bên cạnh Tam ca ca của nàng. Tam ca ca của nàng hiện tại là một con vượn cái, bằng vào tuyệt học Huyền Thiên Bảo Lục của Đường Môn, cộng thêm một chút kỳ ngộ, trong vòng 5 năm ngắn ngủi, dường như đã tu luyện đến tam giai, đồng thời dưới những yếu tố không thể kháng cự, sinh ra hết lứa này đến lứa khác tiểu hợp viên, trở thành hợp viên chi vương. Khi thấy Tiểu Vũ biến thành vượn đực xuất hiện trước mặt mình, Đường Tam ngay cả tiểu hợp viên cũng không để ý, ôm Tiểu Vũ khóc ròng. Cùng lúc đó, cừu hận của Đường Tam cũng lại độ bị kích thích, sử dụng hết vốn liếng, đem những ám khí mà hắn tân tân khổ khổ đào khoáng luyện ra những năm này ném về phía Điêu Hưu. Điêu Hưu thấy họ đáng thương, dứt khoát rút cả linh hồn của Tiêu Viêm ra, hóa thành một con vượn cái làm bạn với họ. Hơn nữa ngay trước mặt Đường Tam, hạ dược để Tiểu Vũ và Tiêu Viêm bắt đầu vận động tạo vượn. Đồng thời, lại thiết lập cấm chế không gian trên thân ba con vượn, không cho phép rời khỏi khu rừng ma thú này, không cho phép tàn sát lẫn nhau, không cho phép tự sát. Đồng thời lại thiết lập huyễn thuật, Tiểu Vũ sẽ lấy thân phận hùng tính, để Đường Tam và Tiêu Viêm vì nàng hoàn thành trọng trách nối dõi tông đường. Một nhà ba người, từ đó hòa thuận sống bên nhau, đến bạc đầu, vĩnh viễn không chia lìa. Đấu La Đại Lục. Từ lần trước tiễn Chu Trúc Thanh đến Hải Thần Đảo vội vàng từ biệt, thời gian đã qua 2 năm, Điêu Hưu lần nữa trở lại tiểu vị diện này, thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến đấu thánh, linh hồn cảnh giới càng đạt đến đế cảnh, cho dù là cái gọi là thần giới, hắn đều có thể nhìn thấu. Bất quá hắn cũng không vội đi thần giới, mà dừng lại ở Đấu La Đại Lục, bây giờ hắn đã tấn thăng đấu thánh, có thể cấu tạo một không gian thuộc về mình, mà tiểu thế giới Đấu La Đại Lục này không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất của hắn. Như vậy vừa giảm bớt rất nhiều phiền phức, lại có thể che chở cho tộc nhân của vợ mình là Cổ Nguyệt Na. Vẹn toàn đôi bên. Điêu Hưu đã nghĩ kỹ, đem Đấu La Đại Lục đến Đấu Khí Đại Lục, chờ sau này mình tái lập Tiêu tộc, Đấu La Đại Lục sẽ biến thành tộc địa của Tiêu tộc. Về phần người của Đấu La Đại Lục, dạy họ cải tu đấu khí, muốn tiếp tục ở lại Đấu La Đại Lục thì cứ ở lại, mọi thứ như cũ, muốn xông pha Đấu Khí Đại Lục, Điêu Hưu cũng sẽ cho phép. Mỹ danh là Phi Thăng. Đương nhiên, cái gọi là Phi Thăng này nhất định phải chờ Điêu Hưu tấn thăng đấu đế, nếu không không chừng sẽ bị gia tộc viễn cổ nào đó nhòm ngó. Cùng Điêu Hưu trở về còn có Ninh Vinh Vinh, hơn 2 năm trôi qua, bây giờ nàng đã trưởng thành thành một đại mỹ nữ, dưới sự hỗ trợ tài nguyên của Hải Minh, Tu vi từ một đại đấu sư nhỏ bé trước đây, tấn thăng trở thành một đấu hoàng, thuộc luyện dược cũng bước vào lục phẩm, trở thành một thành viên không thể thiếu của đan đường Hải Minh. Lão sư, chúng ta đã trở lại đấu la đại lục sao? Ninh Vinh Vinh thân mật ôm cánh tay Điêu Hưu, có chút kích động nói. Nhân cơ hội này con về nhà một chuyến đi. Điêu Hưu vuốt vuốt đầu Ninh Vinh Vinh, cười nói. Vậy lão sư, lát nữa con đến Vũ Hồn Thành tìm ngài sao? Ninh Vinh Vinh hỏi Điêu Hưu, hơn 2 năm sống ở đấu khí đại lục, khiến nàng bất tri bất giác đã thích nơi đó. Tại tổng bộ Hải Minh, nàng quen được rất nhiều bạn bè, hơn nữa vì nàng là đệ tử của Điêu Hưu, mọi người cũng đều đối xử rất tốt với nàng. Nhất là Điêu Hưu, mặc dù phần lớn thời gian đều là phân thân hỏa diễm thiên sứ lạnh như băng hướng dẫn nàng tu luyện, nhưng nàng phát hiện mình đã bất tri bất giác ỷ lại vào đối phương. Hiện nay Ninh Vinh Vinh sớm đã không còn sự tương phản mãnh liệt do Điêu Hưu diệt Hạo Thiên Tông mang lại lúc đầu, có chỉ là sự thân thiết. Con đến Vũ Hồn Thành cũng được, trước khi rời khỏi đấu la đại lục, ta sẽ đem toàn bộ vành đai hành tinh đấu la đến đấu khí đại lục. Cánh cửa không gian thông hướng đấu khí đại lục sẽ được thiết lập tại Vũ Hồn Thành. Điêu Hưu lại cười nói. Lão sư, chẳng lẽ ngài định lợi dụng năng lực cấu tạo không gian của cường giả đấu thánh để cải tạo đấu la đại lục thành không gian thuộc về Tiêu gia chúng ta? Ninh Vinh Vinh mặt đầy hưng phấn. Tiêu gia chúng ta? Điêu Hưu khóe miệng giật giật, lại nghe Ninh Vinh Vinh nói, vậy như thế này, cha ta và Kiếm gia gia họ chẳng phải cũng có thể tu luyện đấu khí rồi sao? Cũng gần như ý đó, dù sao ta đã hứa với Nana sư mẫu của con là phải cải biến hiện trạng của hồn thú nhất tộc, đến nơi đó, hồn sư sẽ biến thành người tu luyện đấu khí, tu luyện không cần phải thu hoạch hồn hoàng nữa, hồn thú sẽ biến thành ma thú, vừa vặn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Điêu Hưu nói. Lão sư, vậy con chờ tin tốt của ngài. Cả gan, Ninh Vinh Vinh nhón chân lên hôn nhẹ lên má Điêu Hưu một cái, sau đó quay người mở ra đôi cánh đấu khí, nhanh chóng rời đi. Điêu Hưu sờ lên má hơi ướt, trên đó còn lưu lại mùi hương thiếu nữ đặc biệt, bất đắc dĩ nở nụ cười, quay người biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã là Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Không, bây giờ nói đúng ra đã là Hoàng Cung thủ đô của Vũ Hồn Đế Quốc. Mà nữ hoàng đời thứ 2 chính là Hồ Liệt Na, từ khi nữ hoàng đời thứ nhất Bỉ Bỉ Đông cùng Điêu Hưu đến đấu khí đại lục, Hồ Liệt Na liền trở thành nữ hoàng đời mới của Vũ Hồn Đế Quốc. Đồng thời cũng là một trong hai thần linh duy nhất của đấu la đại lục, Tu La Thần. Về phần một vị thần linh khác chính là Hải Thần, Điêu Hưu đã cảm ứng được Chu Trúc Thanh kế thừa thần vị thành công. Sư công. Nhìn thấy Điêu Hưu đột nhiên xuất hiện, Hồ Liệt Na đang ngồi cao trên hoàng vị đầu tiên là kinh ngạc, chờ thấy rõ người tới là Điêu Hưu, ngay sau đó là cuồng hỉ. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Cúc Hoa Quang, Quỷ Mị và một đám phong hào đấu la, phi thân nhào vào lòng Điêu Hưu. 2 năm không gặp, Na Nhi con dường như mạnh hơn rất nhiều, người cũng xinh đẹp hơn. Điêu Hưu khẽ vuốt đầu Hồ Liệt Na, ôn nhu nói. Sau khi trăm cấp thành thần, Hồ Liệt Na lớn hơn Điêu Hưu 3-4 tuổi, bề ngoài trở nên càng thêm trẻ trung, trông như chỉ mới 18-19 tuổi, nhưng dáng người lại so với lúc trước trở nên đầy đặn hơn. Nghe lời của Điêu Hưu, Hồ Liệt Na ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn Cúc Hoa Quang sắc mặt cổ quái một bên. Lúc này mới phản ứng lại mình dường như vì quá kích động, lại trước mặt mọi người, nhào vào lòng một người đàn ông, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Cúc Hoa Quang bọn người một cái, khiến người sau toát mồ hôi lạnh, không còn dám nhìn. Sư công, lần này lão sư ta và Tuyết Nhi tỷ các nàng sao không cùng ngài tới? Hồ Liệt Na ngẩng đầu, hỏi Điêu Hư. Đông Nhi bây giờ đang bế quan xung kích đấu thánh, Tuyết Nhi cũng đang đột phá nhị tinh đấu thánh, cho nên không dẫn các nàng tới. Điêu Hư mỉm cười nói. Lão sư và Tuyết Nhi tỷ các nàng đã đến cấp bậc đó rồi sao? Hồ Liệt Na mặt đầy không thể tin, mới qua bao lâu, lại đã tăng lên đến cảnh giới kinh khủng như vậy, không phải nói thần linh đấu la đại lục đến đấu khí đại lục chỉ tương đương với đấu tôn sao? Vậy sư công ngài cũng? Điêu Hưu gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn mọi người xung quanh một cái, cuối cùng đặt lại trên người Hồ Liệt Na, tiếp tục nói, bây giờ ta đã là tam tinh đấu thánh, lần này ta tới chủ yếu là để đem đấu la đại lục cấu tạo thành một vùng không gian của đấu khí đại lục, cải tạo hệ thống tu luyện bệnh hoạn này, để mọi người chuyển tu đấu khí. Tiện thể đón con và Trúc Thanh qua đó. Sư công, xin ngài nói, cần ta làm những gì? Hồ Liệt Na nghiêm mặt nói. Điêu Hưu nói, không cần làm gì, tiếp theo con chỉ cần ước thúc dân chúng của Vũ Hồn Đế Quốc là được, đến lúc đó hồn lực của cả đại lục sẽ biến mất, chuyển hóa thành đấu khí, con cứ đem chuyện này thông báo xuống, phái người đến các thành trấn lớn xây dựng đấu khí tháp, đem phương pháp tu luyện đấu khí và công pháp đấu khí cấp thấp nhất công khai ra. Chờ đến đấu khí đại lục, ta sẽ phái một nhóm người tới dẫn dắt hệ thống tu luyện mới. Vừa nói, Điêu Hưu từ nạp giới lấy ra 7-8 quyển trục, trên đó ghi chép phương pháp tu luyện đấu khí và các loại công pháp hoàng giai cấp thấp đủ mọi thuộc tính. Hồ Liệt Na thu hồi quyển trục, tiếp tục nói, ta biết rồi, sư công, vậy bên Trúc Thanh có cần ta đi thông báo không? Lần trước nàng ấy đến một chuyến, thấy ngài không ở, lại trở về Hải Thần Đảo rồi. Không cần, ta đi thần giới lấy chút đồ trước, lúc về, sẽ tiện đường đón Trúc Thanh. Vừa nói, không gian quanh thân Điêu Hưu vặn vẹo, trong chớp mắt liền biến mất khỏi cảm giác của Hồ Liệt Na. Đấu La thần giới. Hải thần và Tu La thần ngồi đối diện nhau. Tu La, không ngờ ngươi lại đem thần vị truyền cho đệ tử của nữ nhân kia, thật làm ta bất ngờ. Hải thần Ba Tắc Đông hơi kinh ngạc nhìn về phía Tu La. Đúng vậy, ngay cả ta cũng không ngờ, sau khi nữ nhân đó cướp đi Tu La thần kiếm từ tay Đường thần, rõ ràng ta đã tăng độ khó của thần khảo lên mức cao nhất, nhưng nàng ta vẫn thành công. Tu La thần thở dài một tiếng, trong lòng rất không cam lòng, luôn luôn chỉ có hắn tính toán người khác, âm thầm bố trí hết thảy, kết quả truyền nhân đã chọn bị giết, Tu La thần kiếm cũng bị đoạt. Tất cả những điều này, từ nơi sâu xa, phảng phất có một bàn tay đen, đang can thiệp. Lời nói xoay chuyển, Tu La thần hỏi ngược lại, ngươi thì sao, dường như ngươi cũng đã truyền xuống thần vị của mình. Ta khác với ngươi, truyền nhân ta tìm được cực kỳ ưu tú, không dựa vào bất kỳ ngoại lực nào, đã đánh bại đại tế Ti Ta để lại nhân gian, lại vô luận là tu vi hay tinh thần lực đều vô cùng vững chắc cường đại, ngay cả ta cũng phải kinh thán không thôi. Hải thần Ba Tắc Đông có chút đắc ý nói. Đó là đương nhiên, bởi vì truyền thừa thần vị của hai ngươi, chính là nữ nhân của ta và đệ tử của nữ nhân ta. Âm thanh bình tĩnh treo tức chợt vang vọng trong đầu hai người. Là ai? Tu La thần và Hải thần kinh hãi, mặt đầy cảnh giác, thần thức phóng xạ ra, mở đến tối đa, nhưng không thu hoạch được gì, trán hai người không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Bọn họ dám khẳng định, người nói chuyện không phải bất kỳ ai trong thần giới, và có thể tránh thoát cảm giác của họ mà thông dong tiến vào thần giới, người đến tuyệt không phải người lương thiện. Đừng tìm nữa, đừng nói các ngươi sau khi truyền xuống thần vị, thực lực đã giảm đi không ít, ngay cả ở thời kỳ đỉnh phong, đối với ta cũng chỉ như con kiến. Không gian giữa hai người chậm rãi bị xé mở, Điêu Hưu chậm rãi từ trong hư không đi ra, bước chân hắn vừa bước ra, thoáng chốc, cả vùng không gian gần như đều bị cấm chỉ, Tu La thần và Hải thần hai người bị cố định tại chỗ, mắt mở to, ngay cả chớp mắt cũng không làm được. Ngươi chính là cái gọi là Hải thần. Điêu Hưu đầu tiên là nhìn Ba Tắc Đông, sau đó ánh mắt chuyển hướng Tu La thần, ngươi chính là Tu La thần. Chính là ngươi đã đưa tiểu tử Đường Tam đó đến Đấu La đại lục, ý đồ đem vợ con ta làm đá mài đao. À đúng rồi. Vừa rồi ta còn nghe ngươi nói, ngươi đã tăng độ khó thần khảo của đệ tử vợ ta lên mức cao nhất. Ngươi a, ngươi nói xem, thật là đáng chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Bây giờ Tu La thần chỉ có thể dùng thần thức nói chuyện, đây là do Điêu Hưu không giam cầm linh hồn của hắn, nếu không dưới linh hồn đế cảnh, trong khoảnh khắc có thể nghiền nát thành bột miệng. Ta không phải chính là người đã giết truyền nhân của ngươi là Đường Tam, làm xáo trộn bố cục của ngươi tại Đấu La đại lục sao? Điêu Hưu hơi nhún vai, ánh mắt chuyển hướng Ba Tắc Đông, ngươi thì sao? Đại nhân, tất cả những gì Tu La làm đều không liên quan đến ta, ta căn bản không quen biết kẻ tên Đường Tam đó. Hải thần hoảng sợ, giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn hiểu được sự cường đại của Điêu Hưu, luồng khí tức nhiếp nhân tâm phách này, cho dù là Long thần thời kỳ đỉnh phong được vinh danh là cấm kỵ trong thần giới cũng kém xa. Điêu Hưu lạnh lùng nói, ngươi bây giờ đương nhiên không làm gì cả, nhưng nếu không có ta can thiệp, tội lỗi của ngươi tuyệt không nhỏ hơn tên Tu La thần này. Trong nguyên tắc thiên nhận tuyết thích Đường Tam, 1989 chính là tên này đã động tay động chân trong thiên sứ đệ cửu khảo. Nhìn Điêu Hưu dường như động sát tâm, Ba Tắc Đông vội vàng cầu xin tha thứ, đại nhân, ngài vừa mới nói truyền nhân của ta là nữ nhân của ngài, ta chính là đem thần vị truyền cho tôn phu nhân a, ta đương nhiên biết, nếu không ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn có thể sống sót đứng ở đây sao? Cả ngươi cũng vậy. Điêu Hưu nghi ngờ đánh giá hai người, nhìn chằm chằm đến hai người hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Tu La thần giọng run rẩy nói. Không muốn làm gì cả, các ngươi không phải rất thích cao cao tại thượng sắp đặt cuộc sống của người khác sao? Nếu đã như vậy, vậy ta cũng sắp đặt cho ngươi một chút. Điêu Hưu nhếch miệng cười, lấy ra nước tử mẫu hà đã đổi từ rất lâu trong kho hệ thống, một tay dung nhập thần hồn của Tu La thần và Hải thần vào trong đó, sau đó cách không ném về phía Đấu La đại lục, Vũ Hồn Thành, trại tạm giam, nhà tù số 11. Trong phòng giam, Ngọc Tiểu Giang hóa thân hoa hồng, 10 năm như một ngày nhặt xà phòng cho trung niên mặt sẹo. Đột nhiên một bình ngọc từ trên trời rơi xuống, hắn vô ý thức ngẩng đầu, phát hiện cơ thể mình trong nháy mắt mất đi khống chế, hé miệng, nhận lấy bình ngọc. Một ngụm đem chất lỏng trong bình rót vào miệng, thoáng chốc, bụng của hắn trong nháy mắt phồng lên. Xử lý xong Tu La thần và Hải thần, Điêu Hưu liền cưỡng ép giải thoát Kim Long Vương ra khỏi phong ấn, cũng sử dụng dị hỏa, nung khô hắn thành bản nguyên năng lượng tinh khiết nhất thu vào kho hệ thống, để cung cấp cho Cổ Nguyệt Na hấp thu, luyện hóa. Sau đó, trước khi rời đi, đối với thần giới thi triển phong ấn đặc hữu của Tiêu tộc, lợi dụng linh hồn đế cảnh, phong tỏa toàn bộ thần giới và dùng dị hỏa gia cố phong ấn, đảm bảo thần giới chỉ có thể vào không thể ra. Đối với nơi gần như có thể cho người ta có được sinh mệnh vĩnh hằng này, hắn cũng sẽ không bỏ qua, các bà vợ đều rất cần. Giải quyết xong tất cả những điều này, Điêu Hưu liền trở về Đấu La đại lục, đầu tiên là từ Hải thần đảo đón về con mèo nhỏ, sau đó bắt đầu sáng tạo không gian đấu thánh, đem toàn bộ đấu la tinh đặt vào trong không gian đấu thánh. Lần nữa trở lại đấu khí đại. Lục, Điêu Hưu đem đấu la tinh an trí dưới hình thức không gian ở tổng bộ Hải Minh, sau đó lại dưới sự giúp đỡ của Long Quỳ, dẫn vào đấu khí của đấu khí đại lục, phái người truyền bá đấu khí, cùng với phương pháp tu luyện đấu khí cấp thấp nhất, đem triệt để cải tạo. Thoáng chốc, toàn bộ đấu la tinh phát sinh biến đổi lớn, dưới sự sắp xếp của Vũ Hồn Đế Quốc, nhao nhao cải tu đấu khí, trong lúc nhất thời, đấu la tinh lâm vào một làn sóng tu luyện chưa từng có. Hồn thú biến thành ma thú, hồn sư biến thành người tu luyện đấu khí, hình thức tu luyện bệnh hoạn dựa vào hấp thu hồn hoàng mới có thể tu luyện cứ thế bị phá vỡ. Trong thành Vũ Hồn, Cổ Nguyệt Na đứng trên tường thành, Cổ Nguyệt Na phóng thích linh hồn lực cảm giác cả mảnh đại lục. Thế nào? Chuyện đã hứa với nàng, ta không nuốt lời chứ, những tộc nhân đã từng hiến tế cho ta, ta cũng đã phục sinh thả về rừng rậm. Sau này sẽ không bao giờ có người săn giết hồn thú hấp thu hồn hoàng nữa. Điêu Hưu đi đến bên cạnh Cổ Nguyệt Na, dắt tay nàng. Cảm ơn chàng. Cổ Nguyệt Na dựa sát vào lòng Điêu Hưu. Đều là vợ chồng, còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn, trước tiên hấp thu cái này đi, ta sẽ giúp nàng trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành luyện hóa. Điêu Hưu từ kho hệ thống lấy ra bản nguyên của Kim Long Vương. Đây chẳng lẽ là... Điêu Hưu gật gật đầu, lại cười nói, Tu La Thần đã từng đuổi giết nàng đã bị ta trục xuất tới một nơi vĩnh viễn không thể trở mình, ở đó, hắn sẽ gặp phải đau đớn vĩnh hằng. Đây là bản nguyên của Kim Long Vương, thần trí của hắn đã bị ta dùng dị hỏa xóa bỏ, chỉ còn lại bản nguyên. Luyện hóa nó xong, nàng sẽ trở thành Long Thần đời mới. Hôm sau, khi ánh nắng ban mai rạch tan bóng tối, chiếu rọi đại địa, có năm thân ảnh, lại lặng lẽ không một tiếng động, không gây chú ý cho bất kỳ ai, lướt ra từ trong Cổ Long đảo, mấy lần lập lòe, liền biến mất nơi chân trời. Trong khoảng thời gian Điêu Hưu giúp Cổ Nguyệt Na luyện hóa bản nguyên của Kim Long Vương, Tiêu Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, Vân Vận ba nữ lần lượt xuất quan, thực lực lần lượt đạt đến nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, nhất tinh đấu thánh đỉnh phong, bát tinh đấu tôn. Dưới sự giao phó của Điêu Hưu, Tiêu Tuyết sử dụng Phi Lôi Thần, mang theo Bỉ Bỉ Đông, Vân Vận, Tiêu Tị, Nạp Lan Yên Nhiên, Tào Dĩnh năm người quay về tổng bộ Hải Minh của Gia Mã Đế Quốc. Cùng lúc đó, Dược Trần sau khi nhận được tin tức của Điêu Hưu, cũng đến Gia Mã Đế Quốc, dạy bảo con gái của Điêu Hưu là Tiêu Thải. Tiêu Tuyết, Bỉ Bỉ Đông chờ các nữ quay về, khiến Điêu Hưu buông xuống tất cả mọi chuyện trong tay. Hắn đem không gian đấu la giao cho hai vị đấu thánh Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết xử lý, bắt đầu kế hoạch của mình. Đầu tiên là mang theo Cổ Nguyệt Na, Medusa, Long Quỳ, Tử Nghiên tứ nữ đến Cổ Long đảo. Để Cổ Nguyệt Na tiếp nhận truyền thừa của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, đề thăng thiên phú và tiềm lực của hài tử trong bụng. Tiếp đó, mang theo Medusa, Long Quỳ, Thanh Lân cùng Tử Nghiên đã tấn thăng đấu tôn đến thú vực. Bởi vì nơi đó, không chỉ có Long Hoàng bản nguyên quả có thể để Tử Nghiên tiến hóa thành chí tôn Long Hoàng, mà còn có tinh huyết của Hoàng Tuyền. Yêu Thánh có thể để Điêu Hưu trực tiếp nâng cao thực lực. Cùng với sào huyệt của Thất Thải Thôn Thiên Mãn có thể khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, tấn thăng đấu thánh. Hoàng Tuyền Yêu Thánh đó, đã đạt đến nửa chân bước vào đấu đế, bản thân tinh huyết, đối với cường giả đấu thánh mà nói, không nghi ngờ gì là có sức hấp dẫn khá lớn, nếu có thể có được, đối với thực lực của Điêu Hưu và các nữ bên cạnh, cũng sẽ có sự tăng lên rất nhiều. Trạm thứ nhất ở thú vực, Điêu Hưu mang theo ba nữ đến Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc. Trước mộ bia Hoàng Tuyền. Bằng vào sự cường đại của linh hồn đế cảnh, Điêu Hưu dễ dàng đánh bại tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, thu được ba môn đấu kỹ thiên giai và tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Sau đó dựa vào ký ức trong nguyên tác, Điêu Hưu rất dễ dàng tìm được yêu minh bị nhốt dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền, với điều kiện đem phản đồ của Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc giao cho Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân ký kết khế ước cưỡng chế. Cứu hắn ra, đồng thời thành công giúp hắn bình định lại trật tự, một lần nữa đoạt lại chức tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc. Sau đó, Điêu Hưu mang theo các nữ lại một lần nữa quay về Cửu U Hoàng Tuyền. Nước suối trong Cửu U Hoàng Tuyền chí âm chí lạnh, âm hàn chi lực chứa bên trong, cho dù là cường giả Cửu U Địa Minh Mãn cũng không thể chịu đựng lâu dài. Nhưng Thất Thải Thôn Thiên Mãn vốn là khí âm hàn rất nặng, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể không chút kiên kỵ hấp thu năng lượng trong đó. Nhìn Cửu U Hoàng Tuyền tràn ngập hàn khí, Điêu Hưu nghiêng đầu cười với Medusa, Toa Toa, nàng cảm nhận được không? Dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền, dường như có thứ có thể làm nàng tiến hóa. Âm hàn chi lực ở đây đích xác không bình thường, đối với cường giả bình thường mà nói, đủ để trí mạng, nhưng đối với ta mà nói, cũng không phải vấn đề quá lớn. Hơn nữa bên trong quả thật có một loại lực lượng kỳ lạ hấp dẫn ta, phản phất như đang kêu gọi ta đến. Medusa cười nhạt một tiếng, trong lời nói lại lộ ra vẻ rất tự ngạo, xem như Thất Thải Thôn Thiên Mãn duy nhất trên thế giới hiện nay ngoài con gái Tiểu Thải, nàng có tư cách khinh thường tất cả ma thú loài rắn, mà đối với bản thể vốn thiên về âm hàn của nàng, nơi đây cũng là một trong những nơi tu luyện kỳ địa hàng đầu trong thiên hạ. Điêu Hưu cười cười, trong tay kim quang lóe lên, một viên cửu thải tinh thạch cùng một bình ngọc liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là cửu thải tinh thạch ta tìm được trong nạp giới sư tổ ta cho, cùng với tinh huyết hoàng tuyền yêu thánh vừa mới lấy được, có hai thứ này, có thể làm cho nàng tấn thăng đấu thánh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Điêu Hưu đem bình ngọc và cửu thải tinh thạch đưa về phía Medusa, nói, lần này nàng tu luyện, chỉ sợ cần thời gian không ngắn, ta sẽ bố trí kết giới ở bên ngoài, đồng thời dặn dò yêu minh phái người bảo vệ nàng. Đưa tay nhận lấy bình ngọc hiện ra ôn lương và cửu thải tinh thạch phát ra vầng sáng thải sắc, Medusa gật đầu một cái, nàng biết lần bế quan này, không có 2-3 năm không thể kết thúc, sau đó sẽ có một khoảng thời gian rất dài không thể nhìn thấy Điêu Hưu, ánh mắt đung đưa, nàng đột nhiên nâng lên đôi mắt vũ mị lộ ra khí tức xinh đẹp, dưới sự chú ý của Thanh Lân, Long Quỳ, Tử Nghiên ba nữ, chậm rãi tiến lên, môi đỏ nhẹ nhàng hôn lên miệng Điêu Hưu. Cảm nhận được sự mềm mại bất chợt đó, Điêu Hưu có một thoáng ngây người, lập tức cánh tay như phản xạ có điều kiện ôm lấy vòng eo mềm mại không xương của Medusa. Đó là một loại eo rắn thon gọn thực sự mê người, nhẹ nhàng vặn vẹo, có một loại mị hoặc làm chúng sinh say đắm. Khi Điêu Hưu đang cẩn thận cảm nhận sự mềm mại đó, mỹ nhân trong lòng lại nhẹ quay đầu, thanh âm rất nhỏ, truyền vào tai. Chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc tốt tiểu thải, chuyện của chàng và điệp, ta không còn phản đối. Nghe lời này, Điêu Hưu có chút ngạc nhiên, vừa muốn nói chuyện, Medusa lại cười nhạt một tiếng, thân thể mềm mại nhoáng một cái, hóa thành thất thải thôn thiên mãng khổng lồ dị thường, đuôi lớn hất lên. Không quay đầu lại vọt vào trong cửu u hoàng tuyền, bắn lên sóng lớn kinh thiên. Lộc cộc lộc cộc. Sau khi Medusa tiến vào cửu u hoàng tuyền, hồ nước lập tức sôi trào lên, bốc lên vô số bong bóng, Điêu Hưu có thể cảm nhận được, dường như toàn bộ năng lượng của cửu u hoàng tuyền cũng bị kinh động vào lúc này. Đứng trên cửu u hoàng tuyền, Điêu Hưu ánh mắt có chút phức tạp nhìn mặt hồ trước mặt, nhẹ nhàng thở dài một cái. Một bên Long Quỳ thấy thế, đi đến bên cạnh Điêu Hưu, kéo tay nàng, cười duyên nói, "Ca ca, xem ra sau này chàng cuối cùng cũng có thể được như ý rồi. Ta và Điệp là trong sạch." Điêu Hưu chững chạc nói ra lời mà quỷ cũng không tin. Điều này khiến Tử Nghiên và Thanh Lân hai vị tiểu la lị bên cạnh khinh bỉ. Đối với điều này, Điêu Hưu không thèm để ý chút nào, nhếch miệng, hơi tập trung, tay áo vung lên, một luồng không gian lực bàn bạc mà mênh mông tràn ngập ra, trực tiếp hóa thành một màn kết giới không gian cường hãn bao trùm trên cửu u hoàng tuyền. Đây là lá chắn cảm ứng mà hắn thiết lập, không chỉ có thể bảo vệ cửu u hoàng tuyền, đồng thời nếu có động tĩnh, hắn cũng có thể cảm ứng được ngay lập tức. Toa toa, ta đã biến nơi đây thành cấm địa, chắc hẳn sẽ không bị quấy nhiễu, nàng cứ yên tâm tu luyện, đợi ngày sau thành công xuất quan, liền bóp nát ngọc giản ta để lại cho nàng, đến lúc đó ta sẽ đến đón nàng. Điêu Hưu miệng khẽ động, một đạo thanh âm rất nhỏ được bọc trong linh hồn chi lực truyền vào trong cửu u hoàng tuyền, lập tức hắn dừng lại một lát, sau đó liền quay người, mang theo Thanh Lân, Tử Nghiên, Long Quỳ ba nữ, hướng về một phương hướng khác của thú vực lao đi. Hiện tại hắn định đi tìm di tích viễn cổ chưa xuất thế trong nguyên tác có dấu Long Hoàng bản nguyên quả, bằng linh hồn đế. Cảnh của hắn, tìm kiếm sẽ không quá khó khăn. Rầm rầm. Không lâu sau khi bốn người Điêu Hưu đi, trong cửu u hoàng tuyền, cũng truyền ra tiếng nước rầm rầm, ở nơi sâu thẳm, thân ảnh khổng lồ kia phát ra một hồi nhúc nhích nhỏ, đồng tử thất thải cực lớn chậm rãi mở ra, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn phương hướng Điêu Hưu đi xa, một lát sau, nàng cuối cùng cũng cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn qua nơi sâu nhất của cửu u hoàng tuyền, trong mắt trắng có ánh sáng đặc thù lóe lên. Phía nam thú vực, trên một dãy núi, tiếng gió bỗng nhiên vang lên, lập tức bốn bóng người từ trong hư không lướt nhanh ra, sau đó rơi xuống một gốc đại thụ che trời. Chính là chỗ này. Tử Nghiên cùng Điêu Hưu hạ xuống trên cây đại thụ, ánh mắt quét nhìn bốn phía, lập tức có chút oán trách thầm nói. Bởi vì nàng phát hiện, nơi đây là một thung lũng khổng lồ chừng ngàn dặm, chỉ có điều những thung lũng này đều đã bị hài cốt dày đặc lấp đầy, từ xa nhìn lại, một biển xương trắng mênh mông, trắng bóng chói mắt, cũng làm cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Hừ hừ, bốn phía này đều là xương trắng, thật buồn nôn, làm gì có món gì ngon. Ngẩng đầu nhìn đống xương trắng âm u trước mặt, Tử Nghiên ra vẻ bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Bây giờ Tử Nghiên cũng đã được Long Hoàng Chúc Khôn giúp đỡ nhận được truyền thừa của Cổ Long, thực lực cũng đạt đến lục tinh đấu tôn, mà theo thực lực và tuổi tác tăng trưởng, nàng đã biết thẹn thùng, biết đỏ mặt, biết nũng nịu. Mỗi khi Tử Nghiên nhớ lại cảnh nàng ban đầu ở Hải Vương Các bị Điêu Hưu tấn công ban đêm, hôn, sờ ngực, trái tim thiếu nữ của Tử Nghiên lại đập loạn, trong lòng nàng, danh hiệu người tốt của Điêu Hưu thời ở Già Nam học viện, bây giờ đã biến thành đại lưu manh, đại phôi đảng, sói xám lớn. Ây, biết miệng ngươi thèm rồi, cầm đi. Nghe Tử Nghiên lẩm bẩm bất mãn, Điêu Hưu bất đắc dĩ lắc đầu, ném mấy bình ngọc nhỏ cho Tử Nghiên, nàng nhận lấy liếc mắt nhìn, lúc này mới có chút vui mừng nhướng mày. Đem viên thuốc trong bình như hạt đậu đổ vào miệng, Tử Nghiên nhai nhóp nhép nửa ngày, mới cười hì hì nói, không gian phía trước hình như bị phong ấn rất lâu rồi. Hẳn là một di tích viễn cổ à, đại phôi đảng, ngươi làm sao biết chỗ này? Còn có cửu u hoàng tuyền nữa, ta phát hiện ngươi biết thật nhiều thứ a. Đối với cách xưng hô của Tử Nghiên, Điêu Hưu sớm đã không còn kinh ngạc. Hắn cũng không thể nói cho Tử Nghiên biết mình là người xuyên việt, biết đáp án từ trong nguyên tác, thế là qua loa lấy lệ, ngươi đừng quên, linh hồn cảnh giới của ta đã bước vào đế cảnh. Nhìn khắp toàn bộ đại lục, Lực lượng linh hồn có thể sánh vai với ta, cũng chỉ có vài người rải rác bao gồm phụ thân ngươi mà thôi. Khi linh hồn cảnh giới vừa đột phá đế cảnh, Tiên Nhi và Thanh Lân còn đang lịch luyện ở thú vực, ta từng để xác nhận các nàng có an toàn không, đã thăm dò toàn bộ thú vực mấy lần. Nghe lời này, Tử Nghiên đang nhai đến quên trời đất, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Khoan, không đúng, vậy lần trước ngươi tới Cổ Long đảo ta vừa vặn đang tắm, ngươi chẳng phải cũng nhìn thấy rồi sao? Ô, ngươi trả lại trong sạch cho ta. Bốn người điêu hưu đến dãy núi này. Tên là Hài Cốt Sơn Mạch, hơn nữa, dãy núi này ở thú vực, danh tiếng khá không tệ. Bởi vì, nó có một biển hài cốt làm người ta run sợ, vô số xương thú cổ bị ném ở đây. Những xương thú này, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ bay hơi ra một chút thú lực kỳ dị ẩn chứa trong hài cốt. Loại năng lượng này đối với nhân loại không có tác dụng gì, nhưng đối với ma thú, lại là thuốc bổ không tồi, bởi vậy cũng khiến Hài Cốt Sơn Mạch trở thành nơi tụ tập yêu thích của đông đảo ma thú. Theo thời gian trong nguyên tác để đoán chừng, phong ấn không gian của di tích viễn cổ này, ít nhất còn cần 7, 8 năm nữa mới có thể tiêu tan, nhưng, thực lực của Điêu Hưu bây giờ là đấu thánh, linh hồn lực càng đạt đến đế cảnh, bởi vậy, phong ấn của di tích viễn cổ này, đã không thể ngăn cản bước chân của Điêu Hưu. Tùy ý nở nụ cười, Điêu Hưu chậm rãi đi đến trung tâm của dãy núi này, bởi vì, hắn có thể cảm thấy không gian ở đó có chút vặn vẹo, rõ ràng, đó chính là nơi chủ nhân di tích thiết lập bình chướng không gian. Nhẹ nhàng ổn định thân hình, Điêu Hưu giơ bàn tay lên, lập tức, ngón tay ẩn chứa năng lượng mênh mông, bỗng nhiên xẹt qua hư không trước mặt. Lập tức, không gian trước mặt Điêu Hưu, từng khúc vỡ nát, một vết nứt không gian đen như mực, từ trong không gian hư vô, chậm rãi nổi lên. Khi vết nứt không gian hiện lên, một luồng năng lượng ba động đáng sợ từ trong đó lan tràn ra, loại ba động này, dị thường nóng nảy, như núi lửa bị đè nén dưới lòng đất, có cảm giác điên cuồng dâng trào. Oanh! Trong vết nứt không gian, năng lượng phong ấn cực độ kinh khủng, lập tức như vòi rồng quét sạch ra. Nhưng mà, khi những cơn bão năng lượng này khuếch tán đến một phạm vi nhất định, lại đột nhiên ngừng lại khi Điêu Hưu vung tay áo, sau đó lặng yên không tiếng động bị Điêu Hưu chôn vùi. Giải quyết xong sự phản kích của phong ấn không gian, thủ ấn của Điêu Hưu lại thay đổi, lập tức, vết nứt không gian đen như mực đó như một cánh cửa đóng chặt, bị chậm chậm mở ra, lộ ra thông đạo đen như mực phía sau. Thông đạo vào di tích đã mở, Long Quỳ, Thanh Lân, Tử Nghiên, đi, chúng ta vào thôi. Điêu Hưu cũng không chần chừ, bàn tay vung lên, Tử Nghiên và Thanh Lân thực lực còn chưa đạt đến đấu thánh liền bị hắn hút vào lòng, lập tức Long Quỳ cũng vội vàng đi theo, bốn người thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía cổng không gian đó lao đi. Mà theo bốn người hoàn toàn tiến vào, cánh cửa không gian đột nhiên rung lên, sau đó liền chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Trong không gian di tích, Điêu Hưu nắm giữ phẩm chất cao quý thịt mũi cũng là thịt. Nhỏ đến dược liệu phổ thông. Lớn đến hài cốt đấu thánh, đấu kỹ thiên giai, long hoàng bản nguyên quả. Những nơi đi qua, nhạn qua cũng phải nhổ lông. Phàm là có chút tác dụng đều bị Điêu Hưu thu vào không gian hệ thống. Dù sao tương lai hắn muốn cải tạo không gian đấu la thành một tồn tại siêu việt của giới của cổ tộc, tài nguyên cần thiết hao phí là vô số. Vừa ra khỏi không gian di tích, Tử Nghiên liền không kịp chờ đợi kéo cánh tay Điêu Hưu, làm nũng nói: "Đại Phôi Đảng, ngươi định lúc nào đem Long Hoàng bản nguyên quả cho ta?" Điêu Hưu mỉm cười nói: "Yên tâm, sớm muộn gì cũng là của ngươi, nhưng bây giờ không được, với thực lực hiện tại của ngươi, không chịu nổi năng lượng cuồng bạo bên trong, chờ về Cổ Long đảo, ta sẽ giao nó cho phụ thân ngươi, để ông ấy giúp ngươi luyện hóa. Bây giờ cứ cầm cái này lót dạ đi." Vừa nói, Điêu Hưu từ nạp giới lấy ra một bình ngọc, ném cho Tử Nghiên. Tử Nghiên mở ra hít hà, sau đó một mạch rót vào miệng, lúc này mới hài lòng, vừa nhai vừa nói: "Đại Phôi Đảng, vậy chúng ta bây giờ đi đâu?" Điêu Hưu nói: "Trước hết về Cổ Long đảo đi. Vừa vặn Thanh Lân hấp thu nhiều cửu u địa minh mãn như vậy, có thể đến đó bế quan đột phá đấu thánh." Tử Nghiên gật gật đầu, chợt dưới sự dẫn dắt của Điêu Hưu, cùng Long Quỳ, Thanh Lân quay về Cổ Long đảo. Đến Cổ Long đảo, Điêu Hưu đem Long Hoàng bản nguyên quả giao cho Chúc Khôn, Chúc Khôn không nghi ngờ gì vô cùng cao hứng, rất nhanh liền không kịp chờ đợi mang Tử Nghiên đi bế quan, hoàn thành huyết mạch tiến hóa. Điêu Hưu cũng không vì vậy mà nhàn rỗi, mà dưới sự giúp đỡ của các trưởng lão đấu thánh của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, thành công thu phục Cửu Huyền Kim Lôi trong hư không lôi trì, lợi dụng năng lượng trong đó, luyện chế ra cửu phẩm Huyền Đan Lôi Kiếp Đan, dưới tác dụng của Lôi Kiếp Đan và tinh huyết của Tịnh Liên Yêu Thánh, chẳng những tu thành tầng cuối cùng của bí pháp Hỏa Thần Nộ, tu vi cũng thành công đột phá tới tứ tinh đấu thánh đỉnh phong. Tăng vọt trọn vẹn hơn một tinh. Thời gian trôi qua, chớp mắt, đã một năm. Trong một năm này, Trung Châu đã xảy ra biến động lớn, đầu tiên là tin tức dưới lòng đất vô số thành thị ở Trung Châu, đều có vệ linh tuyệt sinh trận của hồn tộc. Dưới sự vận hành âm thầm của Cổ Nguyên, đã truyền khắp Trung Châu. Khi tin tức này vừa bắt đầu lan truyền, vô số cường giả Trung Châu đều không thể tin được, nhưng khi một số tông phái thế lực phát hiện mấy cái huyết sắc trận pháp đầy xương trắng, toát ra khí tức âm u, ở dưới lòng đất thành thị do họ quản hạt, sự không tin của họ liền biến thành phẫn nộ và sợ hãi. Vệ linh tuyệt sinh trận, một loại trận pháp cực kỳ âm độc ở thời viễn cổ. Trận này có thể đem tất cả sinh linh trong phạm vi bao phủ hóa thành bọt máu, hơn nữa từ huyết dịch đó cưỡng ép rút ra năng lượng. Vì loại trận pháp này quá âm độc tàn nhẫn, sớm đã bị phá hủy ở thời viễn cổ. Không ngờ loại trận pháp âm độc này hồn tộc lại còn có thể thi triển, hơn nữa còn bất tri bất giác thiết lập dưới lòng đất Trung Châu. Đến bây giờ họ mới hiểu được thủ đoạn của hồn tộc là bực nào huyết tinh và cay độc. Mà đối mặt với hành vi này của hồn tộc, vô số tông phái thế lực cùng các cường giả Trung Châu lập tức tức giận tự phát liên hợp lại, hơn nữa dùng phương pháp tìm kiếm. Gần như rà soát toàn bộ, vô thiên cái địa đem những phệ linh tuyệt sinh trận bị phát hiện, từng cái phá hủy. Phệ linh tuyệt sinh đại trận dùng để thúc đẩy đế phẩm sồ đang bị hủy, ngàn năm bố cục của hồn tộc, coi như xong. Hành động này, không nghi ngờ gì đã triệt để chọc giận hồn tộc, hồn thiên đế càng tức giận trực tiếp dẫn người đến cổ tộc làm một trận, song phương đánh khó phân thắng bại. Cho đến cuối cùng tộc trưởng Thái Hư Cổ Long nhất tộc Chúc Khôn đứng ra, Hồn Thiên Đế e ngại thực lực của Chúc Khôn, bất đắc dĩ rút lui. Từ đó, mối thù giữa hồn tộc và cổ tộc cũng coi như đã triệt để kết. Mà Điêu Hưu thì nhân khoảng thời gian này mai phục, tại Cổ Long đảo củng cố tu vi tăng vọt đồng thời, tu hành đấu kỹ thiên giai mà Tiêu tộc để lại. Trong lúc này, còn lấy việc giúp luyện chế đan dược làm điều kiện, thuê Thái Hư Cổ Long nhất tộc xây dựng lỗ sâu không gian giữa ba khu vực tinh vẫn cát, tổng bộ Hải Minh của Gia Mã Đế quốc, Cổ Long đảo. Đồng thời thúc đẩy quan hệ đồng minh giữa Thái Hư Cổ Long nhất tộc và Hải Minh, thêm một bước làm lớn mạnh tầm ảnh hưởng của Hải Minh. Lúc rảnh rỗi, sẽ trở về Gia Mã Đế quốc chơi với vợ con. Tiện thể, trở lại thế giới thiếu niên Ca Hành và thế giới Hồ Yêu, đón Lý Hàn Y và Phương Đông Hoài Trúc, Phương Đông Tần Lan đến. Khi các nàng biết được Điêu Hưu đến từ dị thế giới, lại có hơn 10 bà vợ lớn nhỏ, từng người trong nháy mắt đã kéo xuống mặt, vài ngày không thèm để ý đến Điêu Hưu, cũng may có hai chiếc áo bông nhỏ Tiêu Tuyết và Tiêu Thải. Cộng thêm Điêu Hưu trên giường đã sử dụng hết vốn liếng, mới ngủ phục được. Đáng nói là, ba chị em Đồ Sơn cũng theo tới, còn mang theo Đồ Sơn nhất tộc. Bởi vì trong một năm này, Điêu Hưu lợi dụng hệ thống, rút ra được không ít đồ tốt, trong đó có vé du lịch Hồ Yêu, xuyên qua đến lúc Đồ Sơn Hồng Hồng còn bé, cứu nàng, thành công kết duyên. Điêu Hưu đưa các nàng toàn bộ đều an trí ở không gian đấu la, đồng thời, lại chạy tới đấu la thần giới dùng vũ lực tuyệt đối, uy hiếp lợi dụ lấy mấy cái thần vị cho các nàng, có thần vị. Chờ sau này Điêu Hưu đột phá đấu đế, lại đem thần giới chuyển tới, như thế cũng không cần lo lắng tuổi thọ của các bà vợ nữa. Sau khi cùng các vợ con hưởng thụ niềm vui gia đình, thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, Huân Nhi tìm tới cửa, đồng thời, nàng còn mang đến bản đầy đủ của Kim Đế phần Thiên Viêm. Điêu Hưu cũng không hấp thu ngay, mà sử dụng hai tấm phù định vị truyền tống còn lại khi cứu Chúc Khôn, tiêu phí một tấm trong đó, mang theo Huân Nhi đi đến Yêu Hỏa không gian, hợp hai là một bốn tờ tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Thánh, thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đồng thời đánh thức Tiêu Thần, người đã hóa thân hỏa nô bị khống chế ngàn năm. Đưa ông ra khỏi Yêu Hỏa không gian. Sau đó một năm, Điêu Hưu và Huân Nhi đã ở trong Yêu Hỏa không gian. Đến khi ra ngoài, Điêu Hưu đã thu phục và thôn phệ Tịnh Liên Yêu Hỏa và Kim Đế phần Thiên Viêm, tu vi tăng vọt đến Bát Tinh Đấu Thánh. Huân Nhi mặc dù mất đi Kim Đế phần Thiên Viêm, nhưng sau khi thôn phệ một phần bản nguyên của Tịnh Liên Yêu Hỏa, tu vi cũng có bước tiến dài. Cộng thêm công pháp song tu, Âm Dương Đoàn Tụ Công, tu vi tăng vọt đến Ngũ Tinh Đấu Thánh. Tiện thể nhắc đến, lúc vào, Điêu Hưu và Huân Nhi là hai người, nhưng lúc ra, lại là bốn người. Bởi vì trong bụng Huân Nhi còn có hai đứa, một nam một nữ. Đúng vậy, Huân Nhi mang thai. Sau khi sớm chịu ở chung với Điêu Hưu một năm, thành công trúng giải. Lại còn là một đôi long phượng thai, ngay cả Điêu Hưu cũng bất ngờ. Điêu Hưu đầu tiên là mang theo Huân Nhi quay về tổng bộ Hải Minh, báo bình an cho các vợ con. Đồng thời cũng gặp lại Tiêu Thần đã quay về Tiêu gia. Khi biết được Tiêu tộc chỉ còn lại 5 nam đinh, trong đó còn có một lão gia hỏa như Tiêu Chiến, Tiêu Thần sầu chết đi được. Vì thế, đường đường một cường giả đấu thánh, không ít lần đứng ra làm mai cho Tiêu Ninh, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ ba người, chỉ vì kéo dài hương hỏa của Tiêu gia. Dùng lời ông mà nói, các ngươi xem người ta Điêu Hưu, đều cưới hơn 10 bà vợ, con cái cũng mấy đứa rồi. Chẳng lẽ không nên cố gắng sao? Mà lần này, nhìn thấy Điêu Hưu mang về Huân Nhi bụng bầu to, càng là một hồi khen ngợi, trên mặt cười như ăn mật ong. Hô to trọng trách kéo dài hương khói của Tiêu gia, cứ giao cho Điêu Hưu. Sau khi ở lại Hải Minh một thời gian, Điêu Hưu cáo biệt vợ con, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, liền dẫn Huân Nhi đến cổ tộc. Khi biết được đại tiểu thư cổ tộc mất tích hơn một năm trở về với bụng bầu lớn, sắc mặt người trong cổ tộc khỏi phải nói đặc sắc đến đâu, nhất là Cổ Nguyên, cái vẻ mặt nhìn thấy áo bông nhỏ bị lọt gió đó, giống như chết mẹ vậy. Nhưng khi nhìn thấy tu vi của Điêu Hưu đã đạt đến Bát Tinh Đấu Thánh, con gái tóm lại có nơi có chốn, trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Sắp xếp cho Huân Nhi dưỡng thai tại cổ tộc, Điêu Hưu là một quyết định, sử dụng Long Lân, triệu Long Hoàng Chúc Khôn đến cổ tộc, cùng Cổ Nguyên ba người cùng nhau tiến vào một không gian bí mật của cổ tộc, tiến hành trò chuyện. Thông báo bí mật về sự biến mất của đấu đế. Hơn nữa Điêu Hưu cùng hai người họ là một giao dịch. Điêu Hưu dẫn họ tiến vào động phủ của Đà Xá Cổ Đế, từ hai cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của họ nâng đế phẩm sồ đan, Điêu Hưu phụ trách thu lấy đế chi bản nguyên, đột phá đấu đế. Sau khi thành tựu đấu đế sẽ tiêu diệt hồn tộc, mở ra đường nối vị diện, dẫn vào bản nguyên đế khí, giúp họ đột phá đấu đế. Có quan hệ của Huân Nhi, đối với điều này Cổ Nguyên tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Nhưng Chúc Khôn lại đưa ra một điều kiện khiến Điêu Hưu không ngờ tới, đó chính là cưới con gái của ông là Tử Nghiên, đồng thời trước mặt nói ra mình đã biết chuyện Điêu Hưu từng tấn công Tử Nghiên ban đêm tại Hải Vương Các. Điêu Hưu nghe xong lúng túng không thôi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ cần Tử Nghiên cam tâm tình nguyện, liền sẽ sau khi thành tựu đấu đế, cưới Tử Nghiên làm vợ. Đương nhiên, cùng lúc cưới còn có Huân Nhi và những người khác. Từ khi Điêu Hưu thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm hai đại dị hỏa, sau đó lại dưới sự giúp đỡ của Cổ Nguyên và Chúc Khôn, thu được đế chi bản nguyên trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế, tiến vào thiên mộ bế quan, thời gian lại qua 2 năm, năm này, Điêu Hưu 24 tuổi, đứa con thứ tư, thứ năm, thứ sáu của hắn cũng lần lượt ra đời. Đứa bé thứ nhất là do Bỉ Bỉ Đông sinh, tên là Tiêu Tuyết. Đứa bé thứ hai là do Vân Vận sinh, tên là Tiêu Tị. Đứa bé thứ ba là do Medusa sinh, tên là Tiêu Thải. Đứa bé thứ tư là do Cổ Nguyệt Na sinh, tên là Tiêu Nguyệt, dưới sự giúp đỡ của bí pháp cao nhất của Thái Hư Cổ Long Vương tộc, vừa sinh ra đã thể hiện ra thiên phú không thua kém Tiêu Thải, trở thành một cường giả đấu tôn. Bốn đứa bé đầu tiên ngoại trừ Tiêu Tị ra đều là nữ hài. Đứa bé thứ năm và thứ sáu lại là một nam một nữ, do Huân Nhi sinh, tên là Tiêu Huyền và Tiêu Nho Nhỏ. Đúng vậy, bé trai có cùng tên với tiên tổ Tiêu gia Tiêu Huyền, mục đích là để kỷ niệm vị tiền bối đã hy sinh vì Tiêu gia này. Hai tiểu gia hỏa khi vừa ra đời, mặc dù không khoa trương như Tiêu Thải, Tiêu Nguyệt sở hữu huyết mạch ma thú cường đại, nhưng vì phụ mẫu Điêu Hưu, Cổ Huân Nhi đều có huyết mạch tuyệt phẩm, vừa sinh ra đã kiểm tra ra huyết mạch thần phẩm, vì thế, cổ tộc trực tiếp nổ tung, không ít người muốn để hai đứa bé trực tiếp họ Cổ, không họ Tiêu, nhưng những điều này đều bị Cổ Nguyên đè xuống. Đùa à, con rể bảo bối nhà mình sắp đột phá đấu đế, ngươi chạy tới ép buộc con của người ta đổi họ, chờ Điêu Hưu xuất quan, đừng nói chiếu cố cổ tộc, không lóc xương các ngươi mới lạ. Mà trong khoảng thời gian Điêu Hưu bế quan, Trung Châu cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vì Phệ Linh Tuyệt Sinh đại trận bị hủy, hồn tộc đã sớm kế hoạch, linh tộc và thạch tộc, dược tộc so với nguyên tắc sớm bước vào diệt vong. Cùng bị diệt còn có các thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu, vì để gom đủ sinh linh, mở ra Phệ Linh Tuyệt Sinh trận, chuẩn bị cho việc thúc đẩy đế phẩm sồ đan, hồn tộc âm thầm bố trí nhân thủ, mở ra một cuộc đồ sát nhằm vào toàn bộ đại lục. Trừ Viêm tộc, Lôi tộc, Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Cổ tộc và Hải Minh có quan hệ đồng minh với Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Cổ tộc, đồng thời có mấy vị cường giả đấu thánh trấn giữ, gần như tuyệt đại đa số các thế lực đều bị hồn tộc tập kích. Vì thế, những thế lực còn sót lại này đã liên hợp lại, cùng với Viêm tộc, Lôi tộc, thành lập một liên minh khổng lồ do Cổ tộc, Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Hải Minh đứng đầu nhằm vào hồn tộc. Dưới sự vây quét của đông đảo thế lực, hồn tộc liên tiếp bị thương, lúc này mới yên ổn hơn rất nhiều. Từ đó song phương cũng rất ăn ý không tiếp tục ra tay, phản phất như đều đang chờ đợi điều gì. Hồn tộc đang chờ đợi nội gián ăn cắp Đà Xá Cổ Đế ngọc của Viêm tộc, Lôi tộc, Cổ tộc, mà liên minh do Cổ Nguyên, Chúc Khôn, Long Quỳ đứng đầu lại đang chờ đợi Điêu Hưu xuất quan. Đúng vậy, Long Quỳ cũng đã trở thành một thành viên thủ lĩnh của liên minh, những năm này, Điêu Hưu có thứ gì tốt đều sẽ giữ lại cho nàng trước tiên, công pháp, đấu. Kỹ, đan dược cũng là tốt nhất, mà dưới sự hỗ trợ của đại lượng tài nguyên mà Điêu Hưu cung cấp, Long Quỳ thuận lợi từ lục tinh đấu thánh trước đây, tấn thăng đến bát tinh. Trở thành một trong những cường giả đỉnh cao của đại lục này. Vốn dĩ với thực lực của Long Quỳ, còn chưa đủ để ngang hàng với hai cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong là Cổ Nguyên, Chúc Khôn, nhưng vì quan hệ của Điêu Hưu, nàng đã được chọn làm người phát ngôn của Điêu Hưu, chuyện này cũng liền định rồi. Mà trong lúc Long Quỳ chấp chưởng liên minh, lại vì Long Quỳ yêu thích yên tĩnh, Hồng Quỳ thuận thế tiếp quản cơ thể của bản thể Lam Quỳ, trong nhất thời, danh tiếng không hai. Trong trụ sở liên minh, Tiêu Tuyết đang giám sát một đám em trai em gái tu luyện, so với nói là tu luyện, chẳng bằng nói là chơi đùa càng thích hợp hơn, bởi vì đây là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày của lũ tiểu gia hỏa. Trừ Tiêu Huyền và Tiêu Nho Nhỏ còn nhỏ tuổi, những lúc khác hoặc là bị mẹ giám sát tu luyện, hoặc là học lễ nghi, văn tự, căn bản không có bao nhiêu thời gian chơi đùa. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ba ba lúc nào về thăm Nho Nhỏ ạ? Dịp tiểu tiểu mới 2 tuổi, nãy thanh nãy khí ghé vào người Tiêu Tuyết hỏi. Cũng sắp rồi. Tiêu Tuyết cũng không chắc chắn lắm, mặc dù nàng đã có tu vi ngũ tinh đấu thánh, nhưng dù sao cũng là đột phá đấu đế, đó căn bản không phải là điều nàng có thể tưởng tượng. Tuyết Nhi tỷ tỷ lừa người. Nửa năm trước tỷ cũng nói như vậy. Kết quả bây giờ cha vẫn chưa về. Tiêu Tị đã đủ 5 tuổi, bây giờ đã là một đấu sư, biểu môi nói. A Tị, có phải con lại muốn luyện thuốc rồi không? Nếu con muốn, ta sẽ gọi Dược Trần sư phụ của con đến đây. Trong số đông đảo con cái của Điêu Hưu, uy nghiêm của đại tỷ Tiêu Tuyết là không thể nghi ngờ. Nàng liếc Tiêu Tỵ một cái, người sau lập tức im bặt, sắc mặt biến đổi, vội vàng lấy lòng, đừng gọi lão sư, Tuyết Nhi tỷ tỷ ta nghe lời tỷ còn không được sao? Bình tĩnh mà xem xét, Dược Trần tuyệt đối là một vị lão sư tốt xứng chức, nhưng đồng thời cũng là một vị lão sư nghiêm khắc, hết lần này đến lần khác mẹ của mình còn rất ủng hộ, A tỷ đối với vị lão sư này của mình là vừa kính vừa sợ. Tuyết Nhi tỷ tỷ, em tin tỷ. Cha năm nay nhất định sẽ về. Tên đệ đệ thối A tỷ này biết cái gì chứ? Tiêu Thải nói với Tiêu Tuyết. Nói xong, còn không quên là mặt quỷ với A tỷ. Nhìn thấy Tiêu Thải quan tâm gọi mình là đệ đệ thối, A tỷ lập tức mặt đỏ lên, lý luận, ngươi mới là đệ đệ, không đúng, ngươi mới là muội muội, ta là ca ca, ta sinh trước ngươi. Vậy sao ngươi đến bây giờ vẫn còn là bí đao lùn? Tiêu Thải bước những bước chân cổ linh tinh quái đến trước mặt Tiêu Tỵ so sánh chiều cao, hoặc bác nói, ngươi xem đi, thấp hơn ta nhiều như vậy, mẹ ta nói, lúc mang thai ta, cha còn chưa ở bên Vân Vận Di Nương đâu, cho nên, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ. Về vấn đề A tỷ và Tiểu Thải ai là ca ca ai là tỷ tỷ, hai vị mỹ nữ luôn không hợp nhau là Medusa và Vân Vận đã tranh luận không ngừng, Medusa nói với Tiểu Thải nàng là tỷ tỷ, Vân Vận thì nói với A tỷ hắn là ca ca, thoáng một cái, hai tiểu gia hỏa liền cãi nhau. Một bên Tiêu Nguyệt, Tiêu Huyền. Nhìn thấy tình hình này của hai người, sớm đã không còn kinh ngạc. Đúng lúc này, phía chân trời xa xa chợt truyền ra một tiếng vang lớn, oanh. Tiếng vang chấn thiên động địa, thoáng chốc, gần như truyền khắp nửa đấu khí đại lục. Đây là phương hướng hắc giác vực. Chẳng lẽ là Tiêu Tuyết nhíu mày? Tiếng nói của nàng vừa dứt, trong tiểu viện liền xuất hiện mấy vết nứt không gian, Bỉ Bỉ Đông, Medusa, Vân Vận, Cổ Nguyệt Na, Cổ Huân Nhi năm vị mỹ nữ từ trong hư không đi ra, xuất hiện bên cạnh con cái của mình. Tuyết Nhi, bên Liên Minh đã khai chiến với hồn tộc, nhưng ba của con còn chưa xuất quan, con trước tiên mang các em trai em gái đến không gian đấu la tránh một chút. Bên Nhã Phi muội muội đã sắp xếp người vào trước rồi. Bỉ Bỉ Đông nói với Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết sắc mặt ngưng trọng gật đầu, bỗng nhiên, Tiêu Tuyết cảm giác huyết mạch trong cơ thể rung động, ngay sau đó, khí tức của nàng liền đột nhiên tăng vọt. Ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Lục tinh đấu thánh trung kỳ. Lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Thất tinh đấu thánh. Mãi đến khi tăng lên tới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mới dừng lại. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra trên người những đứa trẻ khác trong sân, Tiêu Thải, Tiêu Tỵ, Tiêu Nguyệt, Tiêu Huyền, Tiêu Nho nhỏ cũng đều tấn thăng đấu thánh, trong đó tu vi cao nhất là Tiêu Thải và Tiêu Nguyệt, càng trực tiếp bước vào bát tinh đấu thánh, chỉ sau Tiêu Tuyết. Đây là đám người mặt lộ vẻ không thể tin. Huân Nhi khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ không thể tin, lẩm bẩm, truyền thuyết đấu đế có thể thay đổi huyết mạch của mình, làm cho hậu nhân được lợi, có thể dùng sức một người chấn hưng toàn bộ chủng tộc, tu vi của Tuyết Nhi, A Huyền, Nho nhỏ bạo tăng. Chẳng lẽ là đại ca ca đã bước vào đấu đế? Hắc giác vực giờ đây đã là một cảnh hoang tàn khắp nơi, hồn tộc cùng liên minh đều đã ngừng giao tranh, nhường lại chiến trường cho Long Hoàng Chúc Khôn, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Nhưng bọn hắn cũng không giao thủ với nhau, mà lại đang vây quanh một lão giả mặc bào phục một mạc. Lão giả này chính là đế phẩm Sồ Đan vừa trốn ra từ trong động phủ của cổ đế. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi thật sự muốn làm cái việc tuyệt diệt này sao? Ngươi đừng quên, trước kia nếu không phải ta giúp ngươi và Tịnh Liên Yêu Hỏa xé rách ràng buộc, các ngươi làm sao có thể đào thoát? Các ngươi trước kia đã hứa với ta, sẽ cứu ta ra khỏi nơi này. Đế phẩm Sồ Đan lúc này trong lòng vô cùng lo lắng, ngay từ đầu, hắn đã nhận ra Cổ Nguyên cùng Chúc Khôn chính là hai vị cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đã trợ giúp Điều Hiêu cướp đi truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Khi thu được đế chi bản nguyên, Điều Hiêu đã là bát tinh đấu thánh, hơn nữa dường như còn tu luyện công pháp giống với Đà Xá cổ đế, có thể khống chế vô số dị hỏa, bao gồm cả Tịnh Liên Yêu Hỏa. Bây giờ hai năm đã trôi qua, không có gì bất ngờ thì hắn đã thành tựu đấu đế. Nếu một khi Điều Hiêu xuất quan, vậy thì cái mạng này của đế phẩm Sồ Đan hắn tuyệt đối khó giữ. Đối mặt với lời giận mắng của đế phẩm Sồ Đan, Hư Vô Thông Viêm chỉ hơi sững sờ một lúc, sau khi xác nhận không có đoạn ký ức này, hắn bèn thản nhiên nói, xin lỗi, ngươi đang nói gì ta hoàn toàn không hiểu, bất quá. Nói đến đây, hắn ngừng lại, rồi lập tức cười lên một cách quỷ dị, bất quá lần này, ta đúng là tới cứu ngươi ra ngoài thật, đi theo ta đi. Hỗn trướng, Hư Vô Thông Viêm, đừng tưởng ta không biết ngươi có chủ ý gì, chẳng lẽ ngươi không phát hiện có chuyện gì đó không đúng sao? Hư Vô Thông Viêm sững sờ, nhíu mày hỏi, ngươi có ý gì? Chuyện đã đến nước này, ta cũng không giấu ngươi nữa, đế chi bản nguyên của Đà Xá cổ đế đã bị đoạt đi, một khi người kia xuất quan, tất sẽ đột phá đấu đế, đến lúc đó đừng nói là ta, ngay cả ngươi cũng sẽ không còn tồn tại. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Hư Vô Thông Viêm đại biến, không còn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có. Đế chi bản nguyên chính là thứ hắn thế nào cũng phải có được, bây giờ lại bị chiếm mất, chẳng phải điều này có nghĩa là tất cả những gì hắn làm đều là công cốc sao? Đế chi bản nguyên. Sắc mặt Hồn Thiên Đế lập tức trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn chưa từng nghe Hư Vô Thôn Viêm nhắc qua chuyện này. Hắn nhìn sang Cổ Nguyên, Chúc Khôn, phát hiện hai người từ đầu đến cuối đều mang một bộ dáng thông dong tự tại, ánh mắt hắn lại chuyển hướng Hư Vô Thôn Viêm, giận dữ hét, Hư Vô Thôn Viêm, rốt cuộc là chuyện gì? Hư Vô Thôn Viêm không trực tiếp trả lời Hồn Thiên Đế, mà nhìn về phía đế phẩm Sồ Đan, trầm giọng hỏi, đế chi bản nguyên bị người khác lấy mất lúc nào? 2 năm trước, chính là hai người này đã ngăn cản ta, sau đó bị một kẻ tu luyện công pháp tương tự Đà Xá Cổ Đế lấy đi. Bây giờ các ngươi chạy trốn vẫn còn kịp, nếu không đợi tên kia xuất quan, chúng ta ai cũng không thoát được. Đế phẩm Sồ Đan dần dần dụ dỗ. Đáng chết. Khó trách ta luôn cảm thấy hai người này có gì đó không ổn. Hư Vô Thôn Viêm giận mắng một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, Chúc Khôn hai người, các ngươi đã sớm tiến vào cổ mộ, không có Đà Xá Cổ Đế ngọc, các ngươi rốt cuộc làm thế nào vào được? Làm thế nào vào được ư, đương nhiên là ta đưa bọn họ vào. Một luồng khí tức chí cường áp đảo cả đất trời tràn ngập khắp không gian, ngay sau đó, không gian chấn động, Điều Hưu chậm rãi từ trong hư không bước ra. Trong thoáng chốc, bầu trời vốn trong xanh bỗng trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất như cả đất trời đều vì hắn mà nghiêng đổ, ca tụng, cúi xuống cái đầu cao ngạo của mình. Đấu Đế. Nhìn Lam Tị đột nhiên xuất hiện, Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Đế phẩm Sồ Đan ba người lập tức kinh hãi thất thanh. Khí tức chí cường áp đảo đất trời tỏa ra từ khắp người hắn khiến Hồn Thiên Đế cùng đám người hồn tộc rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Đoán đúng rồi, xem như phần thưởng, mời các ngươi cùng xuống Hoàng Tuyền đi. Vừa nói, Điều Hưu Vương bàn tay to vồ một cái, một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời xuất hiện từ hư không, phong tỏa và bao trùm không gian nơi Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Đế phẩm Sồ Đan cùng đám cường giả hồn tộc đang đứng. Hồn Thiên Đế chết, hồn tộc bị diệt. Bao gồm cả Hồn Thiên Đế, rất nhiều cường giả hồn tộc hoặc bị Điều Hưu luyện chế thành những con khôi lỗi vĩnh viễn trấn thủ Tiêu gia, hoặc bị giữ lại làm tài liệu luyện chế thân thể. Chỉ có một số ít hậu duệ hồn tộc không tham gia vào tội ác tàn sát đại lục được giữ lại, nhưng cũng bị xóa đi ký ức liên quan đến hồn tộc, bị đưa vào không gian đấu la, sống cuộc sống của những người bình thường. Hư Vô Thôn Viêm cùng các dị hỏa khác thì bị Điều Hưu đã thành đế triệu hồi về lại trong cơ thể, cộng thêm Băng Hỏa Long Viêm, tổng cộng 23 loại dị hỏa hợp thành đế viêm. Còn về đế phẩm Sồ Đan thì bị Điều Hưu luyện chế thành đế phẩm đan dược thực thụ, đưa cho Tiêu Tuyết để nàng tấn thăng đấu đế, cũng để cho Bỉ Bỉ Đông Thu được huyết mạch đấu đế, thực lực tấn thăng lên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nguy cơ hồn tộc ở đấu khí đại lục được giải trừ, từ đó trở lại yên bình. Hắc Giác Vực, Nội viện Già Nam Học viện, sau khi đại chiến giữa hồn tộc và liên minh kết thúc, nơi đây đã được trùng kiến. Các thầy trò trước kia được di dời đến tổng bộ Hải Minh lánh nạn cũng lần lượt quay về. Bởi vì Điều Hưu tấn thăng đấu đế, huyết mạch đấu đế của Tiêu gia được kích hoạt, Tiêu Ngọc có thực lực từ đấu tông tăng vọt lên bán thánh cũng đã trở về nơi này. Mặc dù người trong Hải Minh đều từng có ý giữ lại, nhưng Tiêu Ngọc vẫn lựa chọn trở về đây. Bởi vì có một người đàn ông từng nhờ đại trưởng lão Tô Thiên của Nội viện Già Nam Học viện để lại cho nàng một câu, khi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ dẫn nàng đi xem hết sự rực rỡ của thế gian. Một ngày nọ, lại đến kỳ tân sinh nội viện nhập học và tổ chức cuộc săn hỏa năng. Tại lối vào cuộc săn hỏa năng, phó viện trưởng ngoại viện Hổ Kiền 10 năm như một ngày dẫn dắt các tân sinh được tuyển chọn vào nội viện, mở ra kết giới không gian của nội viện, đi đến khu rừng nơi diễn ra cuộc săn hỏa năng. Một nữ tử trẻ tuổi dáng người thước tha, mỹ mạo phi phàm, vẻ ngoài chừng 20 tuổi đập vào mắt mọi người. Ha ha, Tiêu trưởng lão, không ngờ năm nay lại là ngài chủ trì cuộc săn hỏa năng, đám học sinh mới này xin nhờ cậy ngài. Hổ Kiền không người tiến lên, thần thái vô cùng cung kính. Hổ Kiền phó viện trưởng không cần đa lễ, ta và Hổ gia là bạn bè, ngài cứ như trước kia gọi ta Tiêu Ngọc là được rồi. Tiêu Ngọc lắc đầu, trên mặt không vui không buồn. Hổ Kiền lộ ra nụ cười khổ, hắn nào dám chứ? Tiêu Ngọc bây giờ thực lực đã tấn thăng bán thánh, thân phận cũng theo đó mà tăng lên. Đừng nói hắn là một phó viện trưởng ngoại viện nho nhỏ, chính là vị viện trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi kia gặp mặt cũng phải lễ nhượng 3 phần. Huống chi, cho dù Tiêu Ngọc là một người bình thường, cũng không phải là người mà hắn dám vượt quá giới hạn, bởi vì sau lưng nàng là vị đấu đế đầu tiên trong vạn năm qua, Điều Hưu. Một đám tân sinh xung quanh thấy cảnh này, ai nấy đều nhao nhao nghị luận. Vị mỹ nữ kia là ai vậy, lại có thể khiến phó viện trưởng Hổ Kiền đã đột phá đấu tông phải? Cung kính như thế. Ngươi không biết sao, nàng chính là đệ nhất mỹ nữ nội viện chúng ta, Tiêu Ngọc Tiêu trưởng lão. Người ta là một bán thánh thực thụ đấy, ngay cả đại trưởng lão Tô Thiên đã đột phá đấu tôn và vị viện trưởng đại nhân thần bí của chúng ta gặp mặt cũng phải lễ nhượng 3 phần. Đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông bán thánh, trời ơi, ở giữa cách bao nhiêu đại cảnh giới lận đó. Hắc hắc, còn có chuyện khoa trương hơn nữa kìa, các ngươi biết vị Điều Hưu Tiêu học trưởng của chúng ta không? Tất nhiên rồi, hắn là thần tượng của ta. Danh xưng Tiêu Thiên Đế, nhìn khắp đấu khí đại lục, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Ta còn nghe nói trong nội viện còn có tượng của lão nhân gia ông ấy nữa đó. Bởi vì Điều Hưu sau khi thành đế cũng không tự phong là Viêm Đế như Tiêu Viêm trong nguyên tác, mà người trên đấu khí đại lục lại không dám gọi thẳng tục danh của hắn, nên mới mang danh Tiêu Đế. Về sau có người cảm thấy hai chữ Tiêu Đế vẫn chưa đủ xứng với Điều Hưu nên đã thêm vào một chữ Thiên, vì vậy danh xưng Tiêu Thiên Đế cũng theo đó mà truyền ra. Tiêu Ngọc trưởng lão chính là biểu tỷ của Tiêu học trưởng Tiêu Thiên Đế, nghe đồn hai người lúc nhỏ là thanh mai trúc mã, đôi bạn vô tư, quan hệ rất là mập mờ. Ngay lúc mọi người đang nghị luận ầm ĩ, một nam tử áo xanh đột nhiên từ trong đám người đi ra. Đôi mắt đen trong suốt thấy cả đáy, mái tóc dài màu đen xõa trên vai lại không hề cho người ta cảm giác không hài hòa, cả người như là hội tụ linh khí của trời đất, tập hợp sự anh tuấn, cao quý, ưu nhã vào một thân. Trong ánh mắt kinh ngạc của các học viên, nam tử áo xanh đi về phía Tiêu Ngọc, chắc lấy bàn tay mềm mại của nàng hôn một cái, rồi đưa ra lời mời, "Vị tiểu thư xinh đẹp này, tại hạ vừa mua được hai tấm vé du lịch ngắm cảnh đấu khí đại lục, không biết có vinh hạnh mời ngài đồng hành không?" Tiêu Ngọc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền lắc đầu, "Không được." Ngay lúc mọi người cho rằng Tiêu Ngọc sắp nổi trận lôi đình, dạy dỗ tên công tử bột chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ này, câu nói tiếp theo của nàng trực tiếp khiến đám người mở rộng tầm mắt, sau khi cuộc săn hỏa năng kết thúc thì được. "Vậy ta ở đây đợi nàng." Nam tử áo xanh mỉm cười đáp lại, rồi yên tĩnh đứng sang một bên. Tiêu Ngọc chậm rãi gật đầu, trên gương mặt kiều diễm tuyệt mỹ nở một nụ cười khó nhận ra. Trong đám người, đông đảo tân sinh nhìn xem hành động của hai người, trong mắt đều lóe lên ánh sáng không thể tin nổi. "Này này, ta không nhìn lầm chứ? Người kia không những hôn lên đầu ngón tay của Tiêu Ngọc trưởng lão, còn dám mời Tiêu Ngọc trưởng lão hẹn hò, mấu chốt là Tiêu Ngọc trưởng lão còn đồng ý nữa chứ. Là ta điên rồi, hay các ngươi điên rồi, hay là thế giới này điên rồi?" Một người trong đó dụi dụi mắt, kinh ngạc nói. Một lúc sau, một người khác hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, từng chữ, thần sắc có chút kích động trả lời, "Không, ngươi không điên, ta cũng không điên, tất cả mọi người đều không điên. Ta từng xem qua bức họa của Tiêu học trưởng, hắn chính là Tiêu Thiên Đế. Tây Bắc Đại Lục, Gia Mã Đế Quốc, Thánh Thành Gia Mã, Tổng Bộ Hải Minh. Vì Điều Hưu thành đế, thế lực Hải Minh cũng lên như diều gặp gió, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ dưới trướng Hải Minh càng từ vị trí phòng đấu giá đệ nhất Tây Bắc Đại Lục, nhảy vọt trở thành phòng đấu giá đệ nhất đấu khí đại lục. Tổng bộ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, trên đài đấu giá bằng pha lê cực lớn, Nhã Phi đã đột phá đấu tôn nhờ vào thần vị của thế giới đấu la đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon hoa lệ. Dưới đài đấu giá là đám người đông nghịt, trong đó không thiếu kẻ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Nhã Phi, nhưng không một ai dám ngước mắt nhìn thẳng, bởi vì nàng là nữ nhân của Tiêu Thiên Đế. Bất quá, buổi đấu giá lần này khác với trước đây, phần lớn người đến đều là nữ, trong đó thậm chí không thiếu cường giả đấu thánh nữ. Khung cảnh vô cùng quỷ dị. Nhã Phi tay ngọc chống cằm, lười biếng vẫy vẫy cánh tay ngọc, không gian chấn động, một thị nữ xinh đẹp bưng một hộp gấm xuất hiện từ hư không. Hộp gấm từ từ mở ra, một viên đan dược tròn trịa tỏa ra ánh sáng bảy màu hiện ra trước mắt. Trú nhan đan, sau khi dùng có thể vĩnh viễn giữ gìn tuổi xuân. Dung mạo không già, giá khởi điểm 100 triệu kim tệ. Theo tiếng nói của Nhã Phi rơi xuống, không khí trong sân lập tức bị đẩy lên cao trào, mọi người tranh nhau ra giá. "Ta ra 200 triệu. Ta ra 500 triệu. 1 tỷ, ta ra 1 tỷ. Vĩnh viễn giữ gìn tuổi xuân, đây đối với mỗi một người phụ nữ mà nói, gần như là sự cám dỗ không thể cưỡng lại. Chỉ trong chốc lát, giá của trú nhan đang đã tăng vọt lên 3 tỷ, là do một nữ đấu thánh đến từ Viêm tộc báo giá. Ngay lúc mọi người cho rằng đại cục đã định, một giọng nói uy nghiêm bình tĩnh chợt vang vọng khắp sân, "Ta ra 100 tỷ. Một giây sau, trên đài đấu giá bằng pha lê đã có thêm một bóng người màu xanh. Nhìn bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện, Nhã Phi ngẩng đầu nhìn một cái, đôi mắt đẹp thon dài rõ ràng lướt qua một tia oán giận, lắc đầu, khẽ nói, "Vẫn chưa đủ." Điều Hưu cười nhạt một tiếng, không gian chấn động, cả thân hình Nhã Phi vẫn giữ nguyên tư thế, cứ thế lơ lửng bay lên. Điều Hưu thuận thế ôm nàng vào lòng theo kiểu công chúa, dịu dàng nói, "Vậy thêm cả ta vào nữa thì sao?" Nhã Phi chần chừ một lúc, khẽ gật đầu, gương mặt vũ mị lộ ra nụ cười mê hoặc chúng sinh, có thể cân nhắc. Phía đông ngoại vi ma thú sơn mạch, trong một tiểu sơn cốc cách Trấn Thanh Sơn trăm dặm. Trên không sơn cốc mây mù lượn lờ, đồng thời còn có kết giới không gian mà ngay cả cường giả đấu thánh cũng khó phá vỡ. Dưới sơn cốc, chim hót hoa nở, một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài có đai lưng, tay cầm vòi sen, đang chăm sóc đám hoa cỏ xung quanh. Bên cạnh nàng, một bé gái chừng 2 tuổi tướng mạo có 3-4 phần tương tự thiếu nữ, nhưng khí tức đã đạt đến đấu thánh, xinh xắn như một con búp bê tinh xảo, đang giơ bàn tay nhỏ bé đùa giỡn với bướm bướm, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ tò mò với thế giới này. "Mẹ, mẹ nói ba có quay về tìm chúng ta không?" Bé gái nhẹ nhàng thổi một hơi, con bướm giật mình bay đi, nàng ngây thơ ngẩng đầu. Hỏi thiếu nữ tuyệt mỹ. Thiếu nữ tuyệt mỹ chần chừ một lúc, buông vòi sen trong tay, ôm bé gái vào lòng, nhẹ giọng an ủi, "Sẽ. Nhưng nếu ba không đến thì sao?" Bé gái lại hỏi. Vậy hai mẹ con chúng ta sẽ mãi mãi ở lại đây, chờ chàng quay về. Thiếu nữ tuyệt mỹ khẽ vuốt trán bé gái. Đúng lúc này, không gian chợt chấn động, một nam tử áo xanh từ trong hư không bước ra, hắn cười khổ nói, tiên nhi, tìm nàng một chuyến thật không dễ dàng. Nàng nói xem, có đáng để dùng kết giới không gian có thể che đậy linh hồn cảm giác cấp đế cảnh mà ta để lại không? Nếu dễ dàng để chàng tìm được như vậy, chẳng phải là quá hời cho chàng rồi sao? Tiểu y tiên thản nhiên nói. Nhưng đôi mắt long lanh lệ quang lại cho thấy nội tâm nàng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đây là con của chúng ta sao? Có thai lúc nào? Sao không nói cho ta biết? Điều hiu chậm rãi đi đến bên cạnh tiểu y tiên, khẽ vuốt ve khuôn mặt bé gái. Ta cũng muốn nói cho chàng, nhưng lúc đó chàng một lòng một dạ đều đặt trên người Huân Nhi, ta nói cho chàng có ích gì không? Trong mắt tiểu y tiên tràn ngập oán giận, bao nhiêu năm tuổi thân hóa thành nước mắt, không ngừng tuôn rơi. Xin lỗi, tiên nhi, là ta đã không nghĩ đến cảm nhận của nàng. Điều hiu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt tiểu y tiên, trong lòng tràn đầy tự trách. Bé gái được tiểu y tiên ôm trong lòng thấy mẹ mình khóc, lập tức dương nanh múa vuốt vung nắm tay nhỏ. Bé gái tuy đã là đấu thánh, nhưng vì còn nhỏ tuổi, ra tay không biết nặng nhẹ. Nàng chỉ biết mẹ mình bị người ta làm khóc, nàng rất tức giận, nên muốn dạy dỗ đối phương. Đôi tay nhỏ trắng nõn đánh mạnh vào ngực điều hiu. Nếu là kẻ dưới đấu thánh mà chịu đòn này, gần như không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá điều hiu là một đấu đế thực thụ, cú đấm chí mạng của bé gái đấu thánh này, đập vào ngực hắn, cũng gần như không khác gì lực đạo của một bé gái bình thường. Tiểu Lam đừng quậy, đây là ba của con. Tiểu y tiên cũng phản ứng lại, lau nước mắt, vội vàng ngăn cản. Ngươi là ba. Bé gái lộ vẻ mờ mịt, cái đầu nhỏ suy nghĩ một lúc, rồi như quen thuộc nhào vào lòng điều hiu, nức nở nói, ba ơi, Tiểu Lam cuối cùng cũng chờ được ba, Tiểu Lam và mẹ nhớ ba lắm. Tiểu Lam còn tưởng ba sẽ không đến. Điều hiu khẽ vuốt lưng bé gái, dịu dàng nói, ba không phải đã đến rồi sao? Ba cũng rất nhớ các con, sẽ không bỏ mặc con và mẹ con đâu. Nói rồi, điều hiu chuyển ánh mắt sang tiểu y tiên, hơi kinh ngạc hỏi, Tiểu Lam. Đây không phải là tên tọa kỵ trước đây của nàng sao? Tiểu y tiên lườm điều hiu một cái, đưa tay triệu hồi Tiểu Lam đã tiến giai lên ma thú cấp 6, khẽ vuốt cánh chim trên trán nó, con thú lập tức hóa thân thành một thiếu nữ áo lam dáng người cực chuẩn. Thiếu nữ áo lam nói, điều hiu đại nhân, lam của thiếu chủ là màu lam, còn lam của ta là Vân Lam Tông Lam. Ặc sắc mặt điều hiu có chút lúng túng, bèn nói sang chuyện khác, Tiêu Lam đi, tên rất hay. Ta còn chưa đặt tên cho con bé, Tiểu Lam chỉ là tên ở nhà. Chàng là cha của con bé, tên của con bé nên do chàng đặt. Tiểu y tiên lườm điều hiu một cái, nghiêm mặt nói. Điều hiu gật gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy gọi là tiêu tiên đi, ngụ ý tiểu tiên nữ. Tổng bộ Hải Minh. Bởi vì các bà vợ của điều hiu thường xuyên cần bế quan, mà Thanh Lân nhờ có bích xà tam hoa đồng, chỉ cần có đủ ma thú loài rắn là có thể nâng cao tu vi, nên thời gian Thanh Lân ở bên cạnh điều hiu phần lớn là đóng vai vú em. Trừ Thiên Nhận Tuyết ra, gần như đứa trẻ nào cũng được nàng chăm sóc qua. Khi rảnh rỗi, Thanh Lân sẽ may vá trang phục, ví dụ như bây giờ, quần áo điều hiu mặc trên người, gần như đều là do Thanh Lân làm. Một ngày nọ, vì Huân Nhi bế quan, như thường lệ, nàng giao con cho Thanh Lân trông nom. Thanh Lân vừa dỗ Tiêu Huyền và Tiêu hai đứa bé ngủ xong, đang ở trong phòng theo thùa. Thanh Lân. Không gian chấn động, điều hiu từ trong hư không bước ra. Đại ca ca. Thấy điều hiu đột nhiên xuất hiện, Thanh Lân trong lòng hoảng hốt, vội vàng giấu đồ theo vào dưới gối, rồi chạy đến đón, nhào vào lòng điều hiu, lộ ra vẻ nũng nịu. Điều hiu khẽ vuốt đầu Thanh Lân, liếc nhìn đầu giường sau lưng nàng, dịu dàng nói, Thanh Lân, em đang làm gì đó? Không không có gì. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân ửng đỏ, ánh mắt né tránh. Điều hiu cười nhạt một tiếng, đưa tay hút một cái, món đồ theo dưới gối Thanh Lân tự động bay vào tay hắn. Hắn nhìn thử, bỗng phát hiện Thanh Lân đang theo chính là dáng vẻ thời niên thiếu của mình, tay cầm ma kiếm, còn Thanh Lân thì mặc bộ thanh sam lúc trước của hắn, đang kiễng chân hôn lên má hắn. Thanh Lân, em điều hiu miệng hơi hé mở, nhất thời không nói nên lời. Đại ca ca, anh đừng hiểu lầm, Thanh Lân chỉ là Thanh Lân vội vàng giải thích, nhưng nước mắt lại không nghe lời mà tuôn rơi. Ngay lúc nàng cho rằng mình sắp bị điều hiu cự tuyệt, điều hiu cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng, mỉm cười nói, từ nay về sau, em không cần là muội muội của ta nữa, hãy là mẹ của các con ta đi. Thanh Lân sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng gật gật đầu. Ra khỏi phòng Thanh Lân đã là ba ngày sau, điều hiu đi thẳng đến cung điện của Medusa. Cha! Thấy điều hiu đi vào, bé gái đã lớn thành cô bé 8-9 tuổi, đang chơi đùa cùng tiểu thải là Tiêu Thải liền chạy đến đón, nhào vào lòng điều hiu. Tiểu thải theo sát phía sau, cũng bay đến vai điều hiu, thân mật cọ cọ vào má hắn. Điều Hiu có chút hưởng thụ mà xoa xoa Tiểu Thải, sau đó khẽ vuốt đầu Tiêu Thải. Có lẽ là để có thêm cơ hội giao lưu với con gái, Điều Hiu rõ ràng cảm nhận được Medusa đang ở trong phòng, nhưng vẫn hỏi Tiêu Thải, A Thải, con đang làm gì ở đây vậy? Mẹ con đâu? A Thải đang chơi với dì Tiểu Thải, dì Tiểu Thải vừa kể cho con nghe rất nhiều chuyện về ba lúc còn trẻ. Kể từ khi Thất Thải Thôn Thiên Mãn hiện thân, đồng thời tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, để phân biệt Tiểu Thải và con gái Tiêu Thải, Điều Hiu đã đặt lại cho Tiêu Thải một cái tên ở nhà là A Thải. Ặc khóe miệng Điều Hiu giật giật, nói với con rắn nhỏ chín màu trên vai, Tiểu Thải, ngươi không phải là đã kể hết những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian đi theo ta cho A Thải nghe rồi chứ? A Thải là con gái của chủ nhân, chẳng lẽ không thể nói sao? Con rắn nhỏ chín màu chớp chớp đôi mắt to tròn màu tím nhạt, trong mắt lộ ra vẻ vô tội và hơi nước nhàn nhạt. Nhìn bộ dạng ngươi mà nói không là ta khóc đó của con rắn nhỏ chín màu, Điều Hiu vội vàng truyền âm nói, có thể nói, nhưng Tiểu Thải còn nhỏ, chuyện liên quan đến ta và Toa Toa, tiên nhi các nàng ngủ chung buổi tối, không được nói. Chủ nhân, Tiểu Thải biết rồi. Thấy Điều Hiu không trách mình, con rắn nhỏ chín màu lại thân mật cọ cọ vào má hắn. Điều Hiu đặt Tiêu Thải và Tiểu Thải xuống, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu hai đứa, dặn dò, A Thải, con cứ tiếp tục chơi với Tiểu Thải đi, ta vào phòng xem mẹ con. Vâng à, cha. Nhưng lát nữa nhớ dành thời gian chơi với con nhé. Tiêu Thải vui vẻ đáp ứng. Điều Hiu tiếp tục căn dặn, Tiểu Thải, giúp ta trông chừng con bé này, đừng để nó lại gây ra chuyện gì. Biết rồi chủ nhân, ta sẽ đảm bảo an toàn cho tiểu chủ nhân. Tiểu Thải đáp lại. Điều Hiu bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi vào phòng. Hắn không phải lo lắng cho an toàn của con gái, mà là tu vi của con bé này đột nhiên tăng vọt lên bát tinh đấu thánh đỉnh phong, vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình, ra tay không có nặng nhẹ. Trong đó, người bị hại lớn nhất phải kể đến Hải Ba Đông. Mặc dù dưới sự hỗ trợ tài nguyên của Hải Minh, ông đã đạt đến nửa bước đấu tôn, nhưng chính vì biết chơi băng, nên bị tiểu nha đầu này lôi ra ngoài nghịch, kết quả bị chơi hỏng. Nếu không phải Nhã Phi nhờ Dược Trần giúp luyện một viên sinh cốt dung huyết đan, chỉ sợ cái mạng già này đã không còn. Vì chuyện này, Nhã Phi đã không ít lần phàn nàn với hắn. Cuối cùng vẫn là Điều Hiu cho Hải Ba Đông một giọt tinh huyết ma thú thuộc tính băng cấp đấu thánh, giúp ông tấn thăng đấu tôn, sự việc mới lắng xuống. Nếu không thì dù sao Hải Ba Đông cũng là người sớm nhất theo mình, không thể làm tổn thương lòng người ta được. Đi vào trong phòng, Điều Hiu liền thấy Medusa đang xử lý chính vụ của Hải Minh. Về rồi à, thấy Điều Hiu đi vào, Medusa dừng công việc trong tay, lười biếng vươn vai một cái, đường cong lồi lõm mê người hiện ra không thể nghi ngờ. Điều Hiu cười xấu xa, phi thân tới trước, một tay ôm nàng lên theo kiểu công chúa, định đi về phía giường, cười gian nói, Toa Toa, ta thấy chúng ta nên cho A Thải thêm một người em trai hoặc em gái. Ta thấy chàng là muốn thêm cho mình một đứa con gái hoặc con trai thì có. Medusa liếc hắn một cái. Ý tứ cũng không khác nhau là mấy mà. Vừa nói, Điều Hiu liền ôm Medusa ngã xuống chiếc giường mềm mại. Ngược lại, Medusa trợn trắng mắt, lời nói thì giống nhau, nhưng hành vi có thể khác nhau rất lớn. Sau ba canh giờ, trận chiến dần dần lắng xuống, Medusa thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa nằm trong lòng Điều Hiu, cắt cổng, chúc cẩu à, ăn chưa đủ sao? Đúng vậy, ta chính là chúc cẩu, gâu gâu. Vừa nói, Điều Hiu xoay người, lại muốn bắt đầu. Đừng, Medusa vội vàng đẩy Điều Hiu ra. Sao vậy? Điều Hiu lộ vẻ nghi hoặc. Trên người ta bây giờ ra nhiều mồ hôi, dính dính, đi tắm trước đã. Medusa nghiêm túc nói. Vậy chúng ta cùng tắm, vừa hay tắm uyên ương. Điều Hiu nói. Không được, nếu không lát nữa chàng lại muốn làm chuyện xấu. Ta tắm xong trước, chàng tắm sau. Medusa nghiêm nghị từ chối. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.